Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 76. Chương 1251, thời gian quy tắc. Hắn không có nghĩ đến, vị này đại tháp chủ tu vậy mà cũng là lực lượng quy tắc. Mà lại thực lực không kém chút nào hắn, lực lượng của đối phương quy tắc đã hoàn toàn thành hình, lại là hoàn mỹ thế giới, trừ phi là vận dụng đế cảnh nhục thân, bằng không muốn giết hắn là không thể nào, đánh lâu phía dưới, thậm chí có khả năng bị đối phương phản sát. Nhưng là, hắn như là muốn chạy, nhưng cũng là rất nhẹ nhàng, thế đại tháp chủ lại bóp lấy hắn uy hiếp, với đại tháp chủ thủ đoạn, hắn thực muốn bỏ chạy, chỉ sợ Tôn Thất Thất lập tức sẽ bị hắn giết chết. Tôn Thất Thất nghe xong, lập tức hô nói, người đi nhanh lên, đừng quản ta giúp người ngăn lại hắn. Dứt lời, Tôn Thất Thất uống một hớp tửu, lại hướng đại tháp chủ sát đi qua, hai người thế giới đụng vào nhau. Tôn Thất Thất thủy chi quy tắc thế giới, trong nháy mắt vỡ vụn. Thực lực của nàng so hai tháp chủ yếu mạnh mẽ ở trên rất nhiều, thế là, tại lực lượng quy tắc trước mặt, thủy chi quy tắc căn bản là không có cách thành hình. Thiên cảnh chiến đấu, một khi thế giới không cách nào áp chế đối phương, để đối phương thế giới ngăn chặn, vậy liền hoàn toàn không cách nào chiến đấu tiếp. Tôn Thất Thất mặc dù chặn đại tháp chủ một kiếm, nhưng cũng là một ngụm nghịch huyết phun ra, phảng phất bị người giữ lại yết hầu. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch khẽ cắn nha, triển khai chính mình thế giới, cưỡng ép sát tiến vào hắn đại tháp chủ thế giới trong. Bang, Tề Thiên Côn cùng Vô Phong kiếm, đụng vào nhau, hai người thế giới đè ép tại một chỗ, hư không đột nhiên vỡ vụn, phấn toái thành một mảnh chân không. Tôn Thất Thất sắc mặt cái này mới tốt nữa một chút, nói ra, ngươi làm gì không chạy. Ngươi yên tâm, lão gia hỏa này không dám giết ta. Vậy ngươi không còn sớm nói. Diệp Thiên Trạch nói, sớm nói ta sớm chạy. Hừ, đại tháp chủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng có Lục Tú Phu che chở ngươi, bản tọa cũng không dám giết ngươi. Nhân hoàng bây giờ suy yếu, ngươi làm ta không biết. Sát ngươi, Lục Tú Phu lại có thể đem ta như thế nào, hắn còn có thể ở trên sơn không thành. Nghe lời, Tôn Thất Thất mắng to nói, công tôn hoàng, ngươi cái lão già, năm đó muốn không phải cha ta bảo kê ngươi, ngươi có thể có ngay bây giờ. Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Dám can đảm cản đường của ta, đều phải chết, cha ngươi tựu là mới phần mộ trong leo ra, ta cũng giết không tha. Đại tháp chủ huy kiếm chém xuống, bang, Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy chục bước, thân ở trên khí huyết cuồn cuộn, nguyên lực căn bản là không có cách hội tụ đến tại trong Tề Thiên Côn, lại thêm không cần nói phản kích. Gặp đến Diệp Thiên Trạch miệng phun nghịch huyết, Tôn Thất Thất biết lại đánh như vậy xuống dưới, hai người bọn họ người liên thủ, cũng không chế trụ nổi đại tháp chủ. Lối ra bị hắn chặn. Nhìn tới Tôn Thất Thất nhìn thượng tầng một mắt, lúc này thôi động chìa khóa, mở ra thượng tầng trận pháp, Diệp Thiên Trạch, đi theo ta. Đại tháp chủ biến sắc, chính muốn ngăn cản Tôn Thất Thất, lại bị Diệp Thiên Trạch một gậy, đẩy lui mấy bước, cản lại. Lão già, lão tử khí lực không có ngươi lớn, thế cái này một kích toàn lực, ngươi đủ ngươi chịu được, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Thiên Trạch nói hết, lập tức theo sát lấy Tôn Thất Thất, tiến vào cửu trọng tháp tầng cao nhất. Công Tôn Hoàng đuổi đi qua. Lại bị trận pháp chặn tại bên ngoài, không có chìa khóa, hắn là không thể nào tiến vào tầng thứ ba. Hai cái tiểu xúc sinh, ta ngay ở chỗ này trông coi, ta không tin các ngươi không ra. Công Tôn Hoàng ngồi xếp bằng tại trận pháp lối ra. Liền tại có chìa khóa, Tôn Thất Thất cũng không có khả năng theo cái khác địa phương ra ngoài, tất nhiên là muốn tại cái này địa phương tới. Thứ ba tầng mặc dù có thời gian quy tắc, bên ngoài giới một ngày, trong một năm, thế trong nguyên khí, cũng không phải là mãi mãi không kết thúc. Thân là đại tháp chủ, hắn tự nhiên lưu lại một tay, trực tiếp tại tầng thứ hai, cắt đứt cửu trọng tháp bên trong tầng thứ ba nguyên khí. Kể từ đó, Diệp Thiên Trạch cùng Tôn Thất Thất, tựu là ở đâu mặt đợi hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, cũng hấp thu không đến nửa điểm nguyên khí. Tự thân những vật kia, cuối cùng sẽ tiêu hao quang, tu sĩ nếu là không có nguyên khí, vậy chỉ có thể tự phong, không thì, liền sẽ giống như là vô nguyên vị nhất, sớm muộn sẽ làm khô. Diệp Thiên Trạch tiến vào tầng thứ ba không gian, lại cảm giác đến không thích hợp, đây tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ là bên ngoài giới rất nhiều lần. Đáng chết, Tôn Thất Thất lớn đột nhiên mắng to nói, lão già này, lại đem tầng thứ ba nguyên khí cắt đứt, kể từ đó, ở chỗ này mặt, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Nơi này là thứ ba tầng, Diệp Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ, ngươi làm sao không còn sớm nói ta tựu không cùng ngươi tiến đến. Hiện tại nói những thứ này có làm được cái gì? Còn không bằng muốn nghĩ, đợi lát nữa làm sao đối phó lão già kia, chúng ta cũng không thể vây chết ở chỗ này đi. Tôn Thất Thất nói, đây tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài giới một ngày, nơi đây một năm, bởi vậy, ngươi tựu là ở chỗ này tu luyện cái 100 năm, bên ngoài cũng chỉ có 100 ngày, cái này cũng là cửu trọng tháp diệu dụng, chỉ là, lão già này cũng là lợi hại, biết bỏ mặc chúng ta lúc này tu luyện, khẳng định sẽ mạnh mẽ qua hắn, thế hắn cắt đứt nguyên khí, ở chỗ này mặt đợi càng lâu, thọ nguyên liền sẽ hao tổn càng lợi hại. Thiên cảnh tối đa cũng tựu 5.000 năm tu vi, đế cảnh 8.000 năm tu vi, người hoàng nhất vạn năm là cực số. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vậy a, nếu như không có nguyên khí, hắn chỉ cần ở bên ngoài người ở trên 5.000 ngày, không đúng, căn bản không cần muốn 5.000 ngày, chúng ta liền phải chết héo ở chỗ này. Tôn Thất Thất nói, 5.000 ngày, này không được 5.000 năm, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở chỗ này. Diệp Thiên Trạch nói, lão già này mặc dù mạnh, nhưng mạnh mẽ tại lực lượng quy tắc ở trên, cuối cùng ta cùng hắn thời điểm chiến đấu, cảm ứng được khí tức của hắn, hắn có lẽ cũng không phải là với bảy lớn linh lực trúc cơ, tu thành lực lượng quy tắc, mà là thuần túy tu khí lực, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Cái này có cái gì khác biệt, không cũng là lực lượng quy tắc? Tôn Thất Thất hỏi nói, khác biệt lớn, bảy lớn linh lực là thế giới bản nguyên lực lượng, hợp nhất liền vì lực lượng, như là tính ở trên quang ám hai lớn linh lực, vậy liền là hỗn độn, thậm chí siêu việt lực lượng quy tắc. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là có thể dung luyện là hỗn độn. Hỗn độn, Tôn Thất Thất hiển nhiên cũng nghe qua, nhưng nàng biết cái này độ khó, không thua kém với hiện tại cảnh giới, đăng đỉnh bất chu sơn. Này công tôn hoàng lực lượng quy tắc, đi theo trúc cơ lực lượng quy tắc có khác biệt là cái gì? Ngươi cái gì gấp a, ta đều chưa nói xong. Diệp Thiên Trạch nói, không phải chính ngươi sốt ruột sao? Tôn Thất Thất nói, lại nói, đây thời gian, thế là ngoại giới thật nhiều lần, ngươi lãng phí càng nhiều, hao tổn thọ nguyên thì càng nhiều. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian cắt vào trọng điểm, nói, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, mặc dù cũng là lực lượng quy tắc, lại là với nhục thân trúc cơ, lực lượng của thân thể cuối cùng là có cực hạn, trừ phi là vu tộc này người thể chất, nhưng vu tộc cũng có bản nguyên lực lượng tồn tại, mới có thể đủ trở thành mạnh nhất tộc quần. Thế nhân tộc không giống, nhân tộc nhục thân bản thân tự yếu đuối, liền tại có thiên phú tồn tại, này thiên phú cũng so không ở trên dị tộc, thế tu linh lực tự không đồng dạng, linh lực bằng thân nhân tộc, liền có khiêu chiến dị tộc tư cách, linh lực mặc dù tu càng nhiều, đột phá độ khó càng lớn, có thể đột phá về sau chi lực cũng biết tương ứng siêu việt đơn linh lực tu sĩ. Diệp Thiên Trạch nói, cũng liền nói, người muốn đột phá, đến chiến thắng hắn. Tôn Thất Thất hỏi nói, không sai, Diệp Thiên Trạch nói, ta hiện tại mới thiên cảnh sơ kỳ, như là tiến vào trung kỳ, mạnh mẽ hóa nguyên lực, thế giới tự nhiên cũng đi theo cường hóa, đến lúc đó tự không phải hắn nghiền ép ta, mà là ta nghiền ép hắn. Lợi hại như vậy, Tôn Thất Thất không thể tin được, nhưng là, hắn cắt đứt nguyên khí, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi một đường giết đi lên, sợ cũng là bởi vì, phía dưới tài nguyên tu luyện quá chậm, bởi vậy mới mạo hiểm tiến vào đệ lục trọng đến đệ bát trọng đi. Chương 1252, thôn tính, hắn nghĩ hay lắm. Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu là không có đến tụ bảo bồn, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không tự tin như vậy, nhưng phải đến tụ bảo bồn về sâu đồ trên người hắn, đều cũng có thể trở thành hai phần. Đoạn đường này theo lòng đất xuống giết tới, hắn chém giết cường giả không tại số ít, những thứ này cường giả càn khôn giới, thế đều tại hắn thân bên trên. Sơn ở trên cường giả, nhìn như rất nghèo, nhưng so với dưới núi cường giả ra, vậy cũng là giàu có. Tôn Thất Thất không minh bởi vậy, cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch lấy ra từng cái càn khôn giới, cái này khiến Tôn Thất Thất lấy làm kinh hãi, người những thứ này càn khôn giới đều ở đâu ra. Tự nhiên là giết người cướp của, giành được a. Diệp Thiên Trạch nói, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn xem ta, những thứ này người cũng là muốn giết ta, bị ta phản sát. Tôn Thất Thất tức giận nói, a, ta nhìn ngươi là giả heo ăn thịt hổ, cố ý lôi kéo người ta đến giết ngươi, sau đó ngươi có thể yên tâm thoải mái giết người ta rồi, cướp người ta càn khôn giới đi rồi. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là phủ nhận, nhìn đến Diệp Thiên Trạch thanh lý lên càn khôn giới, Tôn Thất Thất có chút đỏ mắt, mặc dù thân là cửu trọng tháp ba tháp chủ, Tôn Thất Thất mỗi tháng đều có thể phân đến mấy ngàn nguyên thạch, cũng có thể nói là đứng tại đỉnh cao nhất mấy vị. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch theo những thứ này càn khôn giới ngõ ra nguyên thạch, lại làm cho nàng chảy dòng miệng thủy. Những thứ này càn khôn giới trong nguyên thạch có nhiều có ít, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn miếng, cái này còn là thượng phẩm nguyên thạch, còn không bao gồm trung phẩm cùng hạ phẩm nguyên thạch. Ngoại trừ bên ngoài nguyên thạch, bảo vật lại thêm là bất kể kỳ sổ. Những bảo vật này đại đa số cũng là tiên khí, chừng mấy trăm kiện, chồng chất cùng một chỗ, phát ra ra kinh nhân bảo quang. Cái này muốn là cho những cái kia tiên cảnh cường giả thấy được, không phải đỏ mắt chết không thế, liền tại có chút bảo vật, liền Tôn Thất Thất đều đỏ mắt. Thế là, Diệp Thiên trạch lại một thanh, trực tiếp nhét vào chính mình thể nội thế giới, cũng không biết hắn cầm đi làm cái gì, dù sao không có phân cho nàng ý tứ. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, các loại đan dược cũng có mấy vạn miếng, nhưng Diệp Thiên trạch tựa hồ nhìn không ở trên những đan dược này, thật cho mừng khấp khởi thu hồi những tài liệu kia. Nhìn hồi lâu, Tôn Thất Thất có chút kiềm chế không được, nói ra, ngươi là cố ý ở trước mặt ta hiện thế sao? Diệp Thiên trạch cái này mới nhớ tới bên người còn có cái người, hắn làm chuyện này đều đã đi làm quen thuộc. Tiên khí đi qua tụ bảo bồn bên trong, một kiện trở thành hai kiện, đan dược một khỏa trở thành hai viên, tài liệu một loại trở thành hai loại. Cuối cùng, tiên khí toàn bộ kín đáo đưa cho Hỗn Nguyên Tán dung luyện, đan dược lại lưu lại, chuẩn bị đợi lát nữa hấp thu, còn như tài liệu, hóa thành hai kiện về sâu có bị tụ bảo bồn trực tiếp nuốt, tụ bảo bồn nhìn không ở trên, hắn mới để lại xuống tới. Gặp đến Tôn Thất Thất dáng vẻ đó, Diệp Thiên trạch cười nói, thân ngươi bên trên có không có nguyên thạch, toàn đều cho ta, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi, cái khác, ngươi còn có cái gì đại bổ đan dược a? Đúng, tử, đem ngươi thiên niên túy, hoặc người vạn năm sai cái gì lấy chút ra, chúng ta sẽ trả lại ngươi. Nghe xong đến cái kia còn chữ, Tôn Thất Thất lại cảnh giác, nói ra, ngươi xác định ngươi sẽ trả, không phải muốn hố ta đồ vật. Diệp Thiên trạch cười nói, trả lại ngươi, chỉ có nhiều, hoàn toàn không có ít. Tôn Thất Thất lúc này mới đem đồ vật đem ra, quang là thượng phẩm nguyên thạch, Tôn Thất Thất lại có mấy vạn miếng, cái này còn không phải nàng toàn bộ ra làm. Nàng chân chính vốn liếng, tàng dưới chân núi, hạ phẩm nguyên thạch mấy chục vạn, trung phẩm nguyên thạch cũng có mấy vạn nhiều. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược, nhưng Diệp Thiên trạch nhìn đến những đan dược kia phẩm chất, lại không tiếp tục nhiều đánh giá. Thiên niên túy thứ này, nàng không có lấy ra, nguyên thạch cái gì, nàng tin tưởng Diệp Thiên trạch sẽ còn trả, thế thiên niên túy thứ này, nàng tuyệt không tin Diệp Thiên trạch sẽ trả. Nam nhân cũng là lớn móng heo, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, uống vào trong bụng tử làm sao còn. Hẹp hòi, Diệp Thiên trạch cũng sẽ không nói cho nàng, lão tử có cái tụ bảo bồn, có thể một phần trở thành hai phần. Tôn Thất Thất quan hệ với hắn, còn không có đạt đến loại kia, có thể đem thân gia tính mệnh đều ký thác tình trạng, liền tại vào cái này tháp, Diệp Thiên trạch cũng là bởi vì thân ở trên còn có cái đế cảnh nhục thân, gặp đến nguy hiểm, còn có thể liều cho cá chết lưới rách, mới dám tiến đến. Tôn Thất Thất nghe xong, sắc mặt thay đổi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, cái này thiên niên túy chỉ có chính ta có thể nhướng, ngươi lấy cái gì còn ta. Diệp Thiên trạch không còn nhiều lời, rồi sau đó cầm Tôn Thất Thất đồ vật, mân mê thật lâu, lại đem đồ vật, toàn đều trả lại nàng. Chính như Diệp Thiên trạch chỗ lời, trả lại, chẳng những không có ít, ngược lại còn nhiều thêm một chút. Cái này khiến Tôn Thất Thất có chút giật mình, nói tiểu tử ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nàng có chút không hiểu, hẳn là còn nhớ rượu của ta. Muốn dùng cái này lấy được tín nhiệm của ta, để ta nâng cốc cho ngươi. Nghe lời, Diệp Thiên trạch rực rỡ cười một tiếng, hắn xác thực đánh lấy chủ ý này, nhưng hắn cũng không phải là không còn. Gặp đến Tôn Thất Thất như thế cảnh giác, Diệp Thiên trạch cũng bỏ đi ý nghĩ này, cái này muốn đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng không vui. Rồi sau đó, Diệp Thiên trạch ngồi xếp bằng tại hư không trong, lấy ra tất cả hạ phẩm nguyên thạch, chừng 30 vạn miếng, toàn bộ không gian bên trong nguyên khí, đều tại cái này nguyên thạch sau khi xuất hiện, đột nhiên tăng trưởng nhất trọng. Tôn Thất Thất giật mình nhìn xem hắn, nói, ngươi sẽ không là muốn, trực tiếp đem cái này 30 vạn miếng hạ phẩm nguyên thạch, toàn bộ. Nàng lời còn chưa nói hết, nguyên thạch trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ không gian lập đây tạo thành một cỗ nguyên khí phong bạo. 30 vạn nguyên thạch đồng thời vỡ vụn là khái niệm gì? Tôn Thất Thất chỉ cảm thấy đến, thân thể của mình, bị nguyên khí tràn ngập, phảng phất chìm thủy nhất, cỗ này nguyên khí bá đạo xông vào nàng thể nội, lấy nàng nửa bước đế cảnh tu vi, đều có chút không chịu đựng nổi. Tên điên, Tôn Thất Thất mắng to nói, ngươi liền không thể nói trước một tiếng. Tranh thủ thời gian hấp thu đi, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, lại hấp thu bao nhiêu. Diệp Thiên trạch nói, Tôn Thất Thất cũng không nói thêm gì nữa. Biết cái này là một trận cơ duyên, mặc dù nàng cảm giác là lạ ở chỗ nào, tựa hồ vừa rồi Diệp Thiên trạch kiểm kê nguyên thạch thời điểm, cũng không có nhiều như vậy. Bất quá, người cuối cùng là có bí mật, Tôn Thất Thất cảm thấy Diệp Thiên trạch không có khả năng đối với mình không giữ lại chút nào, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Đây coi là ranh giới cuối cùng, lên ban đầu, Tôn Thất Thất còn tưởng rằng, Diệp Thiên trạch thực là phát thiện tâm, cho nàng một trận cơ duyên. Nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện, chung quanh nguyên khí trở nên mỏng manh, theo thời gian đi qua, lại càng ngày càng mỏng manh. Nàng vừa mở mắt nhìn, phát hiện 30 vạn nguyên thạch, đã có gần hơn phân nửa, vỡ thành bột phấn. Còn lại nguyên thạch, cũng đều bị hấp thu ảm đạm, mà Diệp Thiên Trạch toàn bộ người, hoàn toàn bị bao vây tại linh khí tương dịch bên trong, mật không thấu phong. Tôn Thất Thất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách hắn thực lực sẽ mạnh như vậy, cái này thế là 30 vạn nguyên thạch, ta mới hấp thu không đến nửa thành, hắn lại hút 9 thành rưỡi, cần muốn tiêu hao như thế to lớn tài nguyên, cũng khó trách hắn cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền thành lớn lên. Nhưng là, Tôn Thất Thất chân chính cảm giác kinh khủng cũng không phải là Diệp Thiên Trạch trong thời gian ngắn như vậy tu đến như thế cảnh giới, mà là tâm tính của hắn. Tựa hồ từ đầu đến cuối, gia hỏa này đều không có gặp đến qua cái gì tẩu hỏa nhập ma sự tình. Bình thường tu sĩ, cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng biết gặp đến rất nhiều kiếp khó khăn, rất nhiều thiên tài trong thời gian ngắn trưởng thành, nhưng cũng rất nhanh lại vẫn lạc, trở thành bụi bặm lịch sử. Thế nàng cũng không biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch đều còn không có dùng. Lại thêm nói cách khác, Diệp Thiên Trạch hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, cũng không có đột phá thiên cảnh trung kỳ. Chương 1253, Như Ngư đến Thủy. Diệp Thiên Trạch thể nội thế giới, hấp thu 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch nguyên khí về sâu khuếch trương trọn vẹn một vòng. Nguyên lực dần dần tại thể nội thế giới tạo thành một cái vòng xoáy này trung tâm, liền tại tòa kia Cửu Long đỉnh, với Cửu Long đỉnh là hạch tâm, nguyên khí tại hồn thiên quyết thôi động hạ, bị tịnh hóa về sau, lại phản bổ vòng xoáy phát tán ra ngoài, tiến vào thể nội kỳ kinh bát mạch, chu thiên vận chuyển. Vòng xoáy này liền tại thể nội thế giới chân chính thành hình dấu hiệu, đến thời khắc này Diệp Thiên Trạch thiên cảnh tu vi mới tính là chân chính vững chắc. Nhưng hắn thực lực lại so trước đây tăng cường một thành không ngừng, thể nội thế giới vững chắc, mang ý nghĩa ngoại phóng ra thế giới cũng càng thêm vững chắc. Như là giờ phút này Công Tôn Hoàng lại cùng hắn đánh nhau, muốn nhẹ nhõm phá vỡ hắn thể nội thế giới, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng so với Công Tôn Hoàng gia, Diệp Thiên Trạch thực lực còn là kém rất xa. Dù sao đối mới có thể đạt đến như thế cảnh giới, chủ yếu là bởi vì thời gian tích lũy. Công Tôn Hoàng như là xuống đến dưới núi, hồi đến Ngự Long cảnh, này đều có thể xưng là Công Tôn gia lão tổ tông, đoán chừng không có mấy cái người biết hắn. Mấy ngàn năm thời gian tích lũy xuống, đối phương thế giới tự nhiên muốn so với hắn vững chắc rất nhiều, hắn không có Công Tôn Hoàng nhiều thời gian như vậy để tích lũy. Hắn nhất định cần trở thành nhân hoàng, trở thành thế gian này cấp cao nhất cường giả, mới có thể đủ hoàn thành kiếp trước không thể hoàn thành bá nghiệp. Hảo tại, hắn hiện tại là có được thời gian, bên ngoài giới một ngày, tháp bên trong một năm, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn cũng có thể ở chỗ này tu luyện 10 năm, thậm chí là 20 năm, 30 năm. Bên ngoài cũng vẻn vẹn đi qua một tháng mà thôi, có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn không cần muốn nhiều thời gian như vậy đến thử lỗi, hắn cũng có thể đem thể nội thế giới hoàn mỹ thời gian, rút ngắn đến thấp nhất. Nhân gia dùng 300 năm, hắn dùng 3 năm, nhân gia dùng 3.000 năm, hắn chỉ cần muốn 30 năm. Coi hắn đem tất cả nguyên khí toàn bộ sau khi hấp thu, hồn thiên quyết vẫn không có ngừng vận chuyển, theo thời gian đi qua, bên ngoài giới bị hấp như cùng một mảnh chân không, không có chút nào nguyên khí tồn tại. Tôn Thất Thất một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hỏi, người đột phá trung kỳ sao? Diệp Thiên Trạch mở to mắt về sâu bảo nàng cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Không có, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Còn muốn kế tiếp theo a? Tôn Thất Thất, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng Diệp Thiên Trạch hoàn toàn tựu là không đồng hai cái thể chất, cái gì gọi là thiên phú? Cái này mới là thiên phú. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, có đầy đủ thời gian đến đào móc tự thân thiên phú, nhưng thiên phú cuối cùng sẽ bị đào móc xong. Thế là, Diệp Thiên Trạch thiên phú, tựa hồ vô cùng vô tận. Nàng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch thiên phú lúc đầu cũng là có cực hạn, cho dù là hồn thiên chiến thể, tại hắn kiếp trước, cũng vô pháp siêu thoát cái này thế giới cực hạn. Thế là, từ khi hắn tu thập trọng thiên về sâu toàn bộ thiên phú lại cải biến, hắn liền đệ nhất trọng đều không có tu thành, nhưng hắn tu vi, cũng đã kinh đạt đến kiếp trước ở đây cảnh giới cực hạn, thậm chí đã siêu việt kiếp trước rất nhiều. Nếu là có kiếp trước tài nguyên, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch lấy ra kia trung phẩm nguyên thạch, lên ban đầu Tôn Thất Thất coi là chỉ có hơn 5 vạn, thế Diệp Thiên Trạch lấy ra, lại là 10 vạn chi cự. 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch chung quanh, cái kia đáng sợ nguyên khí uy áp, gọi Tôn Thất Thất cảm giác tê cả da đầu. Nàng hiện tại dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện, cũng nhất định cần cẩn thận từng ly từng tí, lại thêm nói cách khác giống như Diệp Thiên Trạch dạng này, 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch cùng một chỗ hấp thu. Gia hỏa này sẽ không lại đem bọn chúng nát đi, Tôn Thất Thất muốn nói. Ken két, tất cả trung phẩm nguyên thạch trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên khí như hồng lưu, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửu trọng tháp không gian, Tôn Thất Thất cũng không kịp tránh né, lại hoàn toàn bị bao vây tại nguyên khí ở giữa. Toàn bộ ảnh hình người là bị định trụ, cái này hùng hồn nguyên khí, đè ép cùng một chỗ, từng tầng ngưng tụ thành chất lỏng. Thậm chí có cố hóa xu thế, cái này muốn là cố hóa, chắc chắn là thượng phẩm nguyên thạch, không có chút nào tạp chất thượng phẩm nguyên thạch. Cái này một lần, Diệp Thiên Trạch không có rất nhanh hấp thu, hắn trọn vẹn dùng thời gian 3 năm, mới đem những thứ này trung phẩm nguyên thạch nguyên khí, toàn bộ hấp thu đến thể nội. Tôn Thất Thất cái này lần hấp thu so trước đây nhiều, thế nàng cũng không có chiếm đến nhận chức gì tiện nghi. Nương theo lấy kinh khủng nguyên khí tràn vào, Diệp Thiên Trạch thể nội thế giới lại lần khuếch trương, cơ hồ đã đạt đến có thể đạt tới cực hạn. Coi hắn mở mắt lần nữa đây, Tôn Thất Thất cảm giác con mắt của hắn quang giống như là một ngọn núi, đặt ở nàng thân ở trên, bảo nàng ngực có chút khó chịu. Người cái tên này, đến cùng lúc nào mới là cực hạn, đừng cùng nói, người còn không có đột phá. Tôn Thất Thất hỏi nói, làm Diệp Thiên Trạch thời điểm gật đầu, Tôn Thất Thất sợ mất mật. Cái này là hồn thiên chiến thể, Tôn Thất Thất lại hỏi nói. Không chỉ là hồn thiên chiến thể, Diệp Thiên Trạch nhục thân trong, lóe ra tinh huy, hắn quần áo đã sớm tại nguyên khí phong bạo trong phấn toái, Tôn Thất Thất nhìn hắn nhục thân, nuốt một cái miệng thủy. Cỗ này nhục thân sạch sẽ vào mặt kính, góc cạnh phân minh, giống như là một tôn thủy tinh pho tượng, thế cái này pho tượng lại cũng không yếu ớt. Tôn Thất Thất biết, nhục thân càng là trơn bóng, càng là không có thô ráp cảm giác, cái này nhục thân lại càng mạnh, cái này cũng là thể nội tạp chất bị bài trừ đến cực hạn thể hiện. Thực tế là này ẩn ẩn thoáng hiện tinh huy, nối thành một mảnh đây, cực kỳ giống trận văn, thế Tôn Thất Thất nhưng xưa nay không thấy qua dạng này tự nhiên mà thành trận văn. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến, cái này là hồn thiên chiến thể mang tới hiệu quả. Con mắt của nàng quang cuối cùng quét Diệp Thiên Trạch dưới thân một mắt, cái này là theo bản năng quét qua, lại làm cho Tôn Thất Thất đỏ mặt thấu. Nàng chưa hề không có gặp qua đẹp như vậy đồ chơi, chốc lát trở nên dồn dập lên, cuối cùng đành phải thu hồi ánh mắt, lại như cũng không cầm được run sợ. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch lấy ra tất cả thượng phẩm nguyên thạch, chừng 3 vạn chi cự. 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch mang tới nguyên khí uy áp, so với trước đây trung phẩm nguyên thạch mang tới uy áp, càng khủng bố hơn. Tôn Thất Thất có chút thở dốc không được, tự liền Diệp Thiên Trạch chính mình, cũng là ngực khó chịu, như là 3 vạn đồng thời vỡ vụn, lại có 3 vạn cái nguyên khí lĩnh vực hình thành. Cái này thế cùng trước đây trung phẩm nguyên thạch hoàn toàn không giống, này là hồng lưu, là phong bạo. Nhưng cái này là lĩnh vực, 3 vạn cái lĩnh vực đè ép tại không gian này trong, đủ với đem bình thường thiên cảnh tu sĩ ép thành bột mịn. Tôn Thất Thất nói ra, người cũng chớ làm loạn, liền tại tu vi của ta, sợ cũng khó khăn với tiếp cận cái này 3 vạn nguyên khí lĩnh vực đè ép, chỉ có đế cảnh cường giả, mới có thể đủ nhẹ nhõm dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện, nếu có thể dùng, ta sớm đã dùng. U cầm, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng chúng ta không giống a, người đã sợ, này ta trước hết dùng 300 cái đi. Tôn Thất Thất, cái này hồi, không người Tôn Thất Thất nói chuyện, Diệp Thiên Trạch trực tiếp vỡ vụn 300 miếng thượng phẩm nguyên thạch, 300 cái nguyên khí lĩnh vực, chồng chất, như đồng 300 cái thế giới, đè ép tại trong thế giới này. Diệp Thiên Trạch, người cái tên điên này, Tôn Thất Thất trong nháy mắt bị như ngừng lại tháp bên trong, chốc lát không được, nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành chất lỏng, trong nháy mắt lại ngưng kết lại. Theo Diệp Thiên Trạch thôi động hồn thiên quyết, này áp lực cực lớn, nương theo lấy linh lực bị hấp thu. Thời gian dần trôi qua biến mất, hắn chẳng những không có cảm giác đến khó chịu, phản thật cho như ngư đến thủy nhất. Chương 1254, thực đóng cửa đánh chó. 6 năm, nương theo lấy Diệp Thiên Trạch rít lên một tiếng, 3 vạn miếng thượng phẩm nguyên thạch, tất cả đều bị hắn hấp thu xong tất, tại một tiếng này gào thét về sâu thực lực của hắn, đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. Tính toán ra, hấp thu nguyên thạch thời gian, hết thảy dùng 10 năm, cuối cùng hấp thu thượng phẩm nguyên thạch là chậm nhất. Chẳng những là vì chiếu cố đến Tôn Thất Thất, cũng tương tự là vì áp xúc thể nội thế giới, đem thân thể của mình thiên phú, phát huy đến cực hạn. Cái này 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch hiệu quả, thậm chí so này 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch, 10 vạn trung phẩm nguyên thạch cộng lại, còn muốn tốt hơn nhiều. Làm Diệp Thiên Trạch mở to mắt đây, tu vi có chỗ tăng cường Tôn Thất Thất, dưới thân thể ý thức run rẩy một chút. Người cuối cùng đột phá, Tôn Thất Thất hỏi nói, đúng vậy a, đột phá. Không có nghĩ đến bỏ ra 10 năm, không biết đột phá đến hậu kỳ, lại muốn dùng bao lâu rồi Diệp Thiên Trạch cảm thán nói. Tôn Thất Thất một bộ muốn ăn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, nhưng nàng biết mình ăn không vô Diệp Thiên Trạch, chống đỡ cũng có thể đem nàng căng hết cỡ. Với Diệp Thiên Trạch bây giờ nhục thân, như là tước một miếng thịt xuống tới, không nói có thể so gan rồng phong gan đi, nhưng cũng hoàn toàn là một khối thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ cần muốn móng tay lớn nhỏ như vậy, đều có thể cho ăn bể bụng một cái tiên cảnh tu sĩ. Đổi lại địa cảnh tu sĩ, vậy liền là vật đại bổ a, dù sao hấp thu nhiều như vậy nguyên thạch, thân thể sớm đã kinh sạch sẽ như đồng không có tỷ vết ngọc thạch. Tôn Thất Thất không cam tâm, triển khai chính mình thế giới, toàn lực một quyền, hướng Diệp Thiên Trạch đánh đi qua. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch thế giới đều không có triển khai, nàng thế giới bao trùm Diệp Thiên Trạch thân thể, nhưng căn bản không cách nào áp bách, ngược lại là bị một cỗ cự lớn lực phản chấn, bóp méo chính mình thế giới. Phanh, nắm đấm lạc tại Diệp Thiên Trạch mặt ở trên, thế như thế một quyền, nhưng không có để Diệp Thiên Trạch mặt, có chút biến hình. Ngược lại là Tôn Thất Thất nắm đấm của mình, bị đập máu thịt be bét. Người tên biến thái này, lui trở về thời điểm, Tôn Thất Thất đau nước mắt đều nhanh ra, làm sao lại mạnh như vậy, ngươi như là triển khai hồn thiên chiến thể, ta há không phải liền cơ hội phản kháng cũng không có. Ngươi muốn có thể thử sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không cần, Tôn Thất Thất thế không muốn tìm ngược, nói, hiện tại cứ như vậy mạnh, đến cuối cùng, nhục thân đều nhanh tiếp cận đế cảnh, như là đỉnh phong. Sợ là đã có thể so đế cảnh nhục thân, đến nửa bước đế cảnh, chọn chiến đế cảnh cũng có thể. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười một tiếng, nói thực lực của ngươi cũng không sai, vốn còn nghĩ, tại ngươi nơi này lộng điểm thiên niên túy, đã đột phá, vậy trước tiên ra ngoài tìm lão giả kia tính sổ sách đi thôi. Công Tôn Hoàng ở bên ngoài, ngồi xếp bằng khoảng chừng 10 ngày, cái này 10 ngày bản lãnh, bên ngoài thật cho không có gì động tính, thế hắn biết, thứ ba tầng trong lại đi qua 10 năm. Trong nguyên khí đã sớm đã hao hết, hai người này, như là không có gì bất ngờ xảy ra, lại có cái 10 năm, nên ra, không thì, bọn hắn trừ phi tự phong, bằng không thì sẽ chỉ chết càng nhanh. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, nhất cử nhất động, tiêu hao nguyên khí, đều cũng có thể gọi một chút tiên cảnh tu sĩ, hấp thu cả đời. Tự phong tự nhiên là cũng có thể phòng ngừa nguyên khí tiêu hao, nhưng tự phong cũng là sẽ tiêu hao nguyên khí, bởi vậy Công Tôn Hoàng tính toán, tối đa 100 ngày. 100 ngày, bọn hắn như là không ra, tự không ra được. Trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao, cũng không đủ tài nguyên, tiến vào trong tu luyện, vậy liền là hao tổn tự thân thọ nguyên. Tu sĩ cái gì tối trọng yếu? Tự nhiên là thọ nguyên. Tu đến thiên cảnh, cũng bất quá 5.000 năm thọ nguyên, cái này 5.000 năm tại cửu trọng tháp trong, cũng liền là 5.000 ngày, bên ngoài giới tựu là trong nháy mắt vung lên. Nhưng Công Tôn Hoàng biết, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra, bên ngoài giới thời gian cùng trong thời gian không cách nào cùng nhau so, bởi vậy hắn thời khắc đều đánh lấy tinh thần. Thế hắn không có nghĩ đến, chính mình vừa mới nhắm mắt lại, tầng thứ ba trận môn lại mở ra. Công Tôn Hoàng mặt ở trên lộ ra cười rung, nói, xem ra, ta là xem trọng các ngươi, trong mới đi qua 10 năm, các ngươi tựu không chịu nổi. Trước hết nhất ra, đúng vậy Tôn Thất Thất, Công Tôn Hoàng hơi kinh hãi, phát hiện Tôn Thất Thất thực lực. Chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường không ít. Bất quá, cái này cũng không có đối với hắn tạo thành rất lớn, uy hiếp, Công Tôn Hoàng rất rõ ràng, muốn sát Tôn Thất Thất y nguyên là rất dễ dàng. Thế là, làm Diệp Thiên Trạch ra đây, Công Tôn Hoàng cảm giác đến không được bình thường, cặp mắt kia nhìn hướng hắn đây, hắn cảm giác đến không phải ánh mắt, càng giống là một ngọn núi, áp bách tại chính mình thân bên trên. Chuyện gì xảy ra, Công Tôn Hoàng tâm nói, hai người các ngươi thực lực, làm sao đều tăng cường. Diệp Thiên Trạch đang muốn nói chuyện, Công Tôn Hoàng đoạt trước nói, bất quá, cái này không trọng yếu, trọng muốn là, hai người các ngươi đều phải chết. Dứt lời, hắn lại chặn lối ra, Tôn Thất Thất cầm chìa khóa, căn bản không có mở ra trận môn thoát đi ý tứ, mà là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Công Tôn Hoàng có chút ngoài ý muốn, hỏi các ngươi không định chạy. Chạy, Diệp Thiên Trạch cười nói, nên chạy người, không nên là ngươi sao? Hoàng khẩu tiểu nhi, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, để mạng lại. Công Tôn Hoàng lo lắng bọn hắn lại chạy vào đi, huy kiếm lại hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Hắn nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí tung hoành, nương theo lấy lực lượng quy tắc nghiền ép mà xuống, nói qua chỗ, hư không trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, tinh huy dày đặc, huyết sát lượn lờ. Nhưng không có ngăn cản này kiếm rơi xuống, chỉ là thân ra hai tay, trùng điệp vỗ. Chỉ nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi. Này trọng kiếm lại tại Diệp Thiên Trạch song trưởng ở giữa, rốt cuộc không thể động đậy, Công Tôn Hoàng giật nảy cả mình, toàn lực triển khai thế giới, muốn đem kiếm rút ra, lại cảm giác không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Công Tôn Hoàng mở to hai mắt nhìn, thực lực của ngươi, sao lại thế không đúng, ngươi là thiên cảnh trung kỳ, thế là chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, làm sao có thể? Không đợi hắn nói hết, một thanh âm đánh gãy hắn, nói ta trước đây cùng ngươi nghĩ tới cũng giống vậy, ta nắm đấm đều đập nát, đều không có làm bị thương hắn một sợi lông. Không có khả năng, ta tu thế là lực lượng quy tắc. Công Tôn Hoàng giãy giụa nói. Diệp Thiên chạch tay, cuối cùng có chút buông lỏng, muốn kiếm. Trả lại ngươi cũng được. Công Tôn Hoàng kéo ra kiếm, thất tha thất thểu, kém chút ngã chó đấp cứt. Ta không tin, Công Tôn Hoàng thân thể bên trong linh lực phun trào, hội tụ ra thuần túy lực lượng quy tắc, phóng xạ mà ra, với thế giới áp bách. Sau đó chém xuống một kiếm, thế cái này kiếm không có lạc đến Diệp Thiên Trạch thân ở trên, lại bị Diệp Thiên Trạch một gậy, đánh rớt đến một bên. Phản chấn lực lượng, để Công Tôn Hoàng toàn thân run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, hổ khẩu trong nháy mắt vỡ vụn, cánh tay xương cốt vang lên kèn kẹt, truyền đến tê liệt âm thanh. Nếu không phải là hắn dùng một cái tay khác tiếp lấy, tan mất cỗ lực lượng kia, kiếm của hắn đã tuột tay mà ra. Ngươi không tin cũng phải tin. Diệp Thiên Trạch qua cây gậy, lại hướng hắn rơi xuống, ăn ta một côn. Nương theo lấy Diệp Thiên Trạch thế giới quy tắc triển khai, kinh khủng uy áp, gọi Công Tôn Hoàng cảm giác đến ngạt thở. Bang, Tề Thiên Côn lại lần cùng Vô Phong kiếm đụng vào nhau, Công Tôn Hoàng kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Công Tôn Hoàng sắc mặt đại biến. Hắn thế giới tại Diệp Thiên Trạch thế giới nghiền ép hạ, đã sụp đổ, đồng dạng là lực lượng quy tắc. Thế là, Diệp Thiên Trạch lực lượng rõ ràng mạnh hơn qua hắn, tựa như trước đây lực lượng của hắn mạnh mẽ qua Diệp Thiên Trạch, hắn cũng có thể nghiền ép Diệp Thiên Trạch. Chỉ là hiện tại, tình thế thay đổi, ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Công Tôn Hoàng trong tâm tuyệt vọng, hắn biết giờ phút này chỉ có một cái biện pháp, cũng có thể áp chế Diệp Thiên Trạch. Vậy liền là không để ý tất cả, lập tức phá đế cảnh. Như thế mới có thể đủ nghiền ép Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn dạng này, chính mình cũng biết chết ở chỗ này. Cửu trọng tháp nhưng không cách nào tránh qua Chu Thiên Chi Kiếm. Thế hắn không có lựa chọn nào khác, ngươi không có cùng ta đồng quy vu tận tư cách. Diệp Thiên Trạch vung lên cây gậy, liền tại một gậy, đập tại Công Tôn Hoàng trán ở trên, chỉ nghe đến oanh một tiếng. Viên kia đầu, tựa như dưa hấu, nổ bể ra. Chương 1255, Cửu trọng tháp ấn. Diệp Thiên Trạch đưa tay thu rồi hắn càn khôn giới, đem cái kia thanh Vô Phong kiếm, ác tại trong tay. Ong ong ong, Vô Phong kiếm tại Diệp Thiên Trạch trong tay, phát ra nhẹ minh thanh, như long ngâm, nhưng không có thoát ly bàn tay của hắn. Danh kiếm đều có nhận chủ chi năng, thanh này Vô Phong kiếm, đương nhiên đoán tạo ra đến nay, không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan vất vả tẩy lễ, lại vẫn thanh danh không hiện ra. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, thanh kiếm này uy năng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bình thường thần khí uy năng. Làm Diệp Thiên Trạch nguyên lực tiến vào Vô Phong kiếm đây, cũng không có thụ đến nhận chức gì vật cản, hắn rất nhanh lại cảm thấy, kiếm trong này kiềm chế đã lâu kiếm ý. Nương theo lấy hắn linh lực, cái này kiếm ý bừng bừng phấn chấn mà ra, như đồng một tiếng cao vút long ngâm, đem Tôn Thất Thất giật nảy mình. Cái này kiếm lại có cái này người uy năng, vì gì Công Tôn Hoàng không phát huy ra được. Tôn Thất Thất kỳ quái nói, danh kiếm biết chủ, chỉ có thể nói Công Tôn Hoàng cũng không phải là lương chủ. Tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra Vô Phong kiếm mạnh nhất uy năng. Diệp Thiên Trạch nói xong, lại ngồi xếp bằng, đem Vô Phong kiếm đưa vào thể nội thế giới. Theo Hỗn Nguyên tán xuất hiện, Vô Phong kiếm tại thể nội thế giới, đột nhiên chấn động lên, cái này là cảm thấy nguy hiểm, tựa hồ cũng không muốn dung nhập vào đến tại trong Hỗn Nguyên tán. Diệp Thiên Trạch ý chí giáng lâm, trấn an một phen, ta kiếp trước bản không sử dụng kiếm, nhưng kiếp này lại là phải dùng ở trên dùng một lát. Dứt lời, Hỗn Nguyên tán đột nhiên triển khai, xuất hiện bốn loại vũ khí hình thái, phân biệt là Tề Thiên Côn, Thí Thần Chủy, Huyền Thiết Đại Thương, còn có một thanh đao gãy. Ngoại trừ Huyền Thiết Đại Thương, còn nhìn không xuất phẩm cấp ra, cơ bản ở trên đều có thần khí uy năng, cũng chỉ có đao gãy yếu đi một chút. Nhưng là, cây đao này Diệp Thiên Trạch biết, hoàn toàn không phải phàm phẩm, nếu là có thể một lần nữa chữa trị, định sẽ không hạ tại Tề Thiên Côn uy năng. Vô Phong kiếm hơi hơi chấn động, giống như là đang tự hỏi. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kiếm ý bừng bừng phấn chấn, cái này kiếm ý là tại hướng hắn chứng minh thực lực của mình. Cũng là hướng Diệp Thiên Trạch lấy muốn xuất thủ cơ hội, như là tiến vào tại trong Hỗn Nguyên tán, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không thể đem hắn bỏ đi không cần. Ngươi yên tâm, sớm muộn sẽ có người phát huy ra uy lực thời điểm, Vô Phong tên, tất nhiên tại tay của ta trong, vang vọng cái này thế giới. Diệp Thiên Trạch nói, Vô Phong kiếm ông một tiếng, hóa thành một cái quang lại hướng Hỗn Nguyên Tán đâm tới, Hỗn Nguyên Tán mở ra, lại đem Vô Phong kiếm thu nhập trong đó. Tại Vô Phong kiếm dung nhập vào về sâu, Hỗn Nguyên Tán tiến giai thành cực phẩm tiên khí, khoảng cách thần khí cũng chênh lệch cách xa một bước. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, cắn nuốt nhiều như vậy bảo vật trúc cơ Hỗn Nguyên Tán, thực tế lên không được tại thần khí uy năng. Dù sao, bản thân khung xương tựu là dùng thần tài chế tạo, thêm nữa dung nhập vào mấy món thần khí, uy lực đã sớm viễn siêu đi lại với nhau trước. Sợ là khí tông luyện khí đại sư nhìn đến thời khắc này Hỗn Nguyên Tán, đều sẽ giật mình. Hỗn Nguyên Tán là phỏng chế long tộc chí cao thần khí, Cửu Long Thiên Cơ Tán luyện chế mà thành. Nhưng là, nhất cao phẩm cấp cũng liền là thần khí, đến thượng phẩm thần khí liền tại cực hạn. Thế là, Hỗn Nguyên Tán chủ thể nếu vì thần khí, là không cách nào dung hợp đồng cấp khác thần khí tiến vào, thế Tề Thiên Côn hoàn toàn là thượng phẩm thần khí. Thí thần chủy yếu đi một chút, nhưng cũng là hạ phẩm thần khí, Thiên Đao liền tại không trọn vẹn, cũng bị vây hạ phẩm thần khí một hàng. Dung hợp nhiều như vậy thần khí, không có bị no bảo, đã là siêu việt khí tông luyện chế món bảo vật này lý niệm. Thế Diệp Thiên Trạch Hỗn Nguyên Tán, kinh qua cổ thần đăng đăng linh cải tiến, sớm đã kinh rời bỏ khí tông luyện chế mạch suy nghĩ, đã tự thành thể hệ. Dung nhập vào Vô Phong về sâu, Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, xem xét lên công tôn hoàng càn khôn giới, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lão già này, cất giữ đồ vật không ít ga, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, có cái gì đồ tốt? Tôn Thất Thất bu lại, cho ta xem một chút. Diệp Thiên Trạch lập tức đem càn khôn giới thu vào, cảnh giác nói, sát hắn ngươi cũng không có xuất lực, nơi này không có ngươi phần. Nhìn ngươi này hẹp hòi bộ dáng, lão nương sống hơn ngàn năm, sẽ ngấp nghé những vật này, ta nhổ vào. Tôn Thất Thất nghiêng đầu đi. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, thực không ngấp nghé. Nơi này mặt quang thượng phẩm nguyên thạch, tự có 10 vạn chi cự, sợ là muốn chuẩn bị đột phá đế cảnh, dùng để tu luyện. Xì xì, Tôn Thất Thất hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt một cái miệng thủy, cũng rất sĩ diện không quay đầu lại. Diệp Thiên Trạch lại nói, hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch ta cũng không nhắc lại, dù sao ta cũng dùng không ở trên, người có thời gian, xung thạch thành tồn kho, bất quá, nơi này mặt tiên đan, tự có mấy vạn miếng. Tôn Thất Thất, trừ cái đó ra, các loại thần tài 5-6 loại, tiên cấp tài liệu, không dưới 3 vạn, lão già này, đơn giản tựu là cái hành tẩu bảo khố. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất lập tức nghiêng đầu lại, đưa tay lại đoạt, Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, một thanh lại thu vào, cười nói, ngươi không phải không quan tâm sao. Tôn Thất Thất nghe xong, hận không thể đem Diệp Thiên Trạch làm thịt rồi, lại biết hiện tại hắn căn bản đánh không thắng Diệp Thiên Trạch. Quan tâm, tự nhiên là quan tâm, Tôn Thất Thất trên mặt cười rung, thời gian dần trôi qua ngưng kết, hung tợn nói, thế ta biết ngươi cái thiết công kê, vắt chảy ra nước, sẽ không phân cho ta, đúng không? Đúng, Diệp Thiên Trạch cười nói, Tôn Thất Thất, đối mặt như thế thản nhiên trực tiếp Diệp Thiên Trạch, Tôn Thất Thất chỉ cảm thấy một bụng hỏa khí, không có địa phương vung. Nhưng tựu tại cái này đây, Tôn Thất Thất đột nhiên nói ra, ngươi không phân ta cũng được, nhưng là, cửu trọng tháp trong tồn kho đồ vật, ngươi thế đừng có mong muốn nữa. Diệp Thiên Trạch một mặt ngưng trọng, nói được rồi chia đôi, ngươi thế đừng cùng ta ngang ngạnh, bằng không. Bằng không thế nào, ngươi còn ăn thế ta hay sao? Tôn Thất Thất nâng cao bộ ngực lớn, bu lại, có tặc tâm không có tặc đảm. Diệp Thiên Trạch, cái khác, còn có một việc, hiện tại 3 vị tháp chủ chết 2 vị, dựa theo cửu trọng tháp quy củ, chỉ có ta nhận thế ngươi, ngươi mới có thể trở thành tháp chủ, mà ta lại nắm giữ cửu trọng tháp chìa khóa, bởi vậy. Tôn Thất Thất cười nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Tôn Thất Thất vòng quanh hắn đi một vòng, nói tỷ tỷ tiểu thích xem ngươi bộ này, nhìn ta không thuận mắt. Lại không có biện pháp bắt ta bộ dáng, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta là dày nói người, ngươi giết công tôn hoàng, chiến lợi phẩm tự nhiên là ngươi, tỷ tỷ ta thấy không thèm. Nói đến đây, Tôn Thất Thất lập tức lấy ra chiếc chìa khóa kia, sau đó thúc giục cửu trọng tháp trận pháp. Một cỗ cường đại ý chí bỗng nhiên giáng lâm, Tôn Thất Thất nói, cái này là cửu trọng tháp ý chí, không nên chống cự, hắn sẽ tại thân ngươi ở trên, khắc xuống một cái ấn ký, từ nay về sau, ngươi liền tại tháp chủ, cầm đến chìa khóa. Lại cũng có thể thôi động cửu trọng tháp, phần lớn trận pháp. Diệp Thiên Trạch lại cảnh giác, trực tiếp ngăn cách cỗ ý chí này tiến vào. Tôn Thất Thất có chút không hiểu thấu, hỏi, ngươi vì gì muốn ngăn cách cỗ ý chí này? Ta cảm thấy không thích hợp, Diệp Thiên Trạch nói, cầm đến chìa khóa, ngươi cũng không thể hoàn toàn khống chế cửu trọng tháp đúng hay không? Tôn Thất Thất nhẹ gật đầu, nói, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, cửu Cửu trọng tháp đứng ở nơi đây đã 3 vạn năm, mỗi một đời tháp chủ đều cần kinh nghiệm dạng này nghi thức, bị đánh ở trên ấn ký. Cái này ấn ký sẽ biến mất sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cho ta xem một chút ngươi ấn ký. Tôn Thất Thất mặt đỏ lên, nói, ngươi thực muốn nhìn. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, cho ta xem một chút. Tại là, Tôn Thất Thất do dự một chút, lúc này vỡ vụn áo của nàng, nhìn Diệp Thiên Trạch kém chút phun ra máu mũi. Người cái này là Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng nàng muốn lấy thân báo đáp. Bỗng nhiên, hắn thấy được này ấn ký, tựu tại Tôn Thất Thất bộ ngực trong đó, hơi hơi lóe ra hào quang màu đỏ, như là không thôi động, cơ hồ không cách nào dòm gặp. Chương 1256, đoạt xá. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm ngực của nàng, nhìn thật lâu, thôi động hồn thiên quyết, bảo vệ chặt lấy thức hải suy nghĩ, ánh mắt cái này mới rơi xuống này ấn ký bên trên. Cái này ấn ký quả thực để hắn lấy làm kinh hãi, cái này vậy mà cùng tinh tộc trận văn, có chút tương tự. Bất quá, so với Diệp Thiên Trạch đến Ngọc Giản, cái này ấn ký trong trận văn, còn là có rất lớn khác biệt. Nhìn đủ chưa? Tôn Thất Thất đột nhiên hỏi nói. Không thấy đủ, Diệp Thiên Trạch theo bản năng hồi nói. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này mới ý thức đến Tôn Thất Thất vấn đề này, tựa hồ có chút không thích hợp. Gặp đến nàng quái dị nhìn xem chính mình, Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói, ta nói, ấn ký còn không có nhìn đủ. Ta biết ngươi nói là trận văn, vậy ngươi coi là ta nói là cái gì, ngực của ta sao? Tôn Thất Thất hỏi nói. Diệp Thiên Trạch một mặt xấu hổ, nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, mau đưa y phục mặc đứng lên đi, miễn cho cảm lạnh. Tôn Thất Thất trợn nhìn nàng một mắt, ở ngay trước mặt hắn, đổi một bộ quần áo. Này dáng người gọi Diệp Thiên Trạch, kém chút có chút không kềm được, mà Tôn Thất Thất nhìn đến nét mặt của hắn, cố ý hãm lại tốc độ. Mặc quần áo xong, Vũ Mị cười một tiếng, nói tỉ tỉ thân thể xem được không? Đẹp mắt, Diệp Thiên Trạch nói, miệng lưỡi trơn tru, nhanh nói, cái này ấn ký có cái gì không đúng kình, nói không ra cái như thế về sau, ngươi thấy hết tỉ tỉ thân thể, tỉ tỉ thế là muốn ngươi phụ trách. Tôn Thất Thất mặt lộ vẻ đào hoa, Vũ Nghị dụ người. Diệp Thiên Trạch không khỏi nhớ tới vừa rồi này mỹ diệu một màn, bất quá, hắn đến cũng không phải tham luyến sắc đẹp người, huống chi, bây giờ hắn đã có Chu Tước. Hai người cùng chung chí hướng, mặc dù không có không muốn xa rời cùng một chỗ, lại là tâm hữu linh tê. Cái này ấn ký thế nào nhìn, cũng không trách dị chỗ, thế là truy đến cùng, tự hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên Trạch nói, trong trận văn, sẽ theo thời gian trôi qua, xâm nhập thân thể của ngươi bên trong, thậm chí khống chế ngươi ý chí. Tôn Thất Thất quái dị nhìn xem hắn, nói, ngươi thế không muốn đùa nghịch ta, cái này 3 vạn năm ra, nhưng không có một vị tháp chủ, bởi vì cái này ấn ký tao ngộ bất chắc. Ngươi là thấy được, còn là nghe nói. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Tôn Thất Thất bỗng nhiên đây không lời, nàng chỉ gặp qua trước mấy đời tháp chủ rời đi đây, cũng không có phát sinh cái gì bất chắc, còn như trước mặt những cái kia tháp chủ, cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Mặc dù ta không biết, cái này cửu trọng tháp ấn ký, đến cùng là ai làm ra, nhưng hiển nhiên mục đích không tinh khiết. Diệp Thiên Trạch nói, liền tại mục đích không tinh khiết, vậy cũng là 3 vạn năm trước, vị kia sáng lập cửu trọng tháp lão tổ. Tôn Thất Thất nói, qua 3 vạn năm, hắn đã sớm chết, làm sao có thể nguy hiểm cho đến chúng ta. 1 vạn năm một cái kỷ nguyên giao thế đây, hoàng giả vẫn lạc, liền tại hoàng giả, cũng không qua được vạn năm số tuổi đại kiếp. Lại thêm không cần nói vị này tháp chủ. Vậy ngươi lại như gì biết, hắn không có kế thừa người đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Tôn Thất Thất bỗng nhiên đầy cảnh giác, Diệp Thiên Trạch lại hỏi nói, tại ngươi trở thành tháp chủ trước đó, ngươi có nghe hay không qua tin đồn gì? Tỷ như nói, một vị nào đó tháp chủ nổi điên, lại hoặc người một vị nào đó tháp chủ, đột nhiên biến mất. Tôn Thất Thất sau khi nghe, bắt đầu nhớ lại, Diệp Thiên Trạch chỗ nói tình huống, xác thực không có phát sinh qua. Đúng rồi, có một kiện đặc biệt kỳ quái, cửu trọng tháp tháp chủ, tựa hồ đều cùng thuộc tại một cái thế lực. Tôn Thất Thất nói, tựa là bọn hắn hạ sơn về sau, tựa hồ đều cùng thuộc tại một cái thế lực, có lẽ nói là chính mình gây dựng một cái thế lực. Cái gì thế lực? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Lan Cốc. Tôn Thất Thất nói, ta cũng chỉ là nghe đại tháp chủ đề đầy miệng, nói là hắn hạ sơn, muốn đi Lan Cốc, thế hắn rõ ràng là thuộc về Công Tôn gia, hạ sơn cũng lẽ ra đi Ngự Long thành Công Tôn gia mới đúng. Lan Cốc, Diệp Thiên Trạch cũng không có nghe qua, cái này cửu trọng tháp không có đơn giản như vậy. Cũng có khả năng, cửu trọng tháp tháp chủ sau khi xuống núi, liên hợp ở cùng nhau, cũng không phải là ngươi suy đoán như vậy. Tôn Thất Thất nói, thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi nguyện ý, gọi ta thôi động thân ngươi ở trên cái này ấn ký. Tôn Thất Thất hơi kinh ngạc, nói, ngươi còn có thể thôi động cái này ấn ký. Rất đơn giản, chỉ cần muốn gia nhập mấy loại độc đặc trận văn là đủ. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn làm thế nào? Tôn Thất Thất hỏi nói, ta nắm tay phóng tại lồng ngực của ngươi ấn ký ở trên, vô luận đợi chút nữa phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần quan trọng thủ tâm thần là được. Diệp Thiên Trạch nói, cần muốn cởi quần áo sao? Tôn Thất Thất hỏi nói, không cần, Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất lập tức bu lại, Diệp Thiên Trạch tay, phóng tại bộ ngực của nàng ở giữa, mặc dù hắn không có tà niệm, nhưng hắn này mềm mại co giãn, còn gọi là hắn tâm thần khẽ động. Tôn Thất Thất ngay từ đầu, coi là Diệp Thiên Trạch chỉ là cố ý chiếm nàng tiện nghi, nhưng nàng rất nhanh phát giác không thích hợp, Diệp Thiên Trạch một cái tay án lấy, một cái tay tại đè lại cái tay kia trong, khắc dấu lấy trận văn. Sau đó, Tôn Thất Thất bỗng nhiên cảm giác đến ngực lửa nóng, cái này lửa nóng nương theo lấy thời gian đi qua, càng thêm hừng hực, giống như là bị thiêu đốt. Nàng nhục thân, tiếp cận điểm ấy nhiệt liệt, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng theo thời gian đi qua, nàng lại nhịn không được, phát ra trầm thấp tiếng thở dốc. Con kia lửa nóng thủ trưởng, để nàng thân ở trên sao động lên, Diệp Thiên Trạch đột nhiên, nghe đến một cỗ dụ người tử hương, cái này là Tôn Thất Thất thân bên trên tán phát ra, không uống rượu, lại gọi lòng người say. Tôn Thất Thất mặt càng ngày càng hồng, nàng thậm chí có một loại, ôm lấy Diệp Thiên Trạch xúc động, chỉ là ý chí cuối cùng còn là mâu thuẫn ở. Tự tại bản năng điều khiển, nàng có chút kìm nén không được đây, bỗng nhiên, ý chí của nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái này cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ ngực, theo sát lấy cái kia trận văn, trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán, hướng nàng nhục thân trong phóng xạ mà đi, sinh ra vô số nhỏ vụn trận văn, khóa lại nàng nhục thân. Tôn Thất Thất thân thể run lên, biết trận này văn không phải vật gì tốt, lúc này chuẩn bị phản kích, bên tai nàng truyền đến Diệp Thiên Trạch thanh âm, nói, không nên phản kháng, trận này văn là sống, phía sau có người tại thao túng, để ta xem một chút, cái này phía sau người là ai. Tôn Thất Thất tâm thần chấn động, cuối cùng còn là lựa chọn nghe theo Diệp Thiên Trạch. Nương theo lấy trận văn không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, đột nhiên, hạch tâm trận văn, giống như đang sống, bừng bừng phấn chấn ra một cỗ đáng sợ ý chí. Quả thành thục, nên hái. Cái này thanh âm xa lạ, gọi Tôn Thất Thất tê cả ra đầu, nàng chẳng phải là thanh âm này trong, nói cái kia quả sao. Làm sao bây giờ, Tôn Thất Thất nhìn qua Diệp Thiên Trạch, liền tại trước đây bị đại tháp chủ vây khốn, cũng không có như thế bối rối qua. Ý chí của hắn sẽ giáng lâm, đến lúc đó, ta giúp ngươi chặt đứt là được. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại trận này văn, nắm giữ trong tay ta, hắn như là ra, ta tất nhiên gọi hắn có đi không hồi. Tôn Thất Thất thân thể ý chí, tựa như là một cái vật chứa, này ấn ký liền tại vật chứa lối vào, theo ý chí không ngừng thâm nhập vào. Tôn Thất Thất cảm giác, chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình, hồn phách bị một tia bóc ra thể xác, giống như là lột ra. Mà này cô ý chí, dần dần chiếm cứ thân thể của nàng, cái này là đoạt xá chi pháp, một khi thân thể của nàng bị chiếm cứ, liền sẽ triệt để đổi chủ, mà nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Tôn Thất Thất cũng không dám lại khinh thường trận này văn. Giờ phút này nàng cũng không dám nói chuyện, đã Diệp Thiên Trạch dám đem cái này ý chí dẫn tới, vậy hắn có lẽ có biện pháp đối phó cái này ý chí. Chương 1257, đệ tứ trọng. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửu trọng tháp, cái này đây cửu trọng tháp ý chí bỗng nhiên giáng lâm, lạc tại Tôn Thất Thất thân bên trên. Đáng chết, sắc mặt hắn biến đổi, lúc này với trận văn, chặt đứt này cỗ ý chí, rồi sau đó cửu trọng tháp ý chí cũng trong nháy mắt biến mất. Tôn Thất Thất đứng không vững, kém chút ngã xuống địa ở trên, bị Diệp Thiên Trạch ôm ở trong ngực. Giờ phút này, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, chút nào không huyết sắc, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian cầm ra một khỏa thánh linh đan, cho nàng phục dụng rồi. Qua hồi lâu, Tôn Thất Thất thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, nhìn đến Diệp Thiên Trạch ôm chính mình, nhưng không có trước đây như thế thoải mái, mau chóng rời đi hắn ôm ấp. Vừa rồi thật là khó chịu, ta giống như tiến vào một cái hắc ám không gian trong, bị giam lại. Có một thanh kiếm chảm xuống dưới, muốn hủy diệt ta. Tôn Thất Thất nói, đó không phải là mộng, chỉ là ngươi hồn phách bị khu trục đã xuất thân thể, thanh kiếm kia tựu là đến từ cửu trọng tháp ý chí song trọng giáp công. Diệp Thiên Trạch nói, vừa rồi ta lúc đầu là muốn đem ý chí đó, dẫn vào thân thể của ngươi, lại không nghĩ đến, cửu trọng tháp vậy mà muốn trực tiếp oanh sát ngươi hồn phách, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể chặt đứt ý chí đó, để cái này nghi thức kết thúc. Tôn Thất Thất nuốt một cái miệng thủy. Nàng biết Diệp Thiên Trạch nếu như không có chặt đứt liên hệ, nàng định là hồn tiêu tan ngọc vẫn hạ tràng, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn là cái gì? Tôn Thất Thất hỏi nói. Ta cũng không biết là cái gì, thế đã là đoạt xá, mà lại là với loại phương thức này, tất nhiên sẽ không đơn giản. Diệp Thiên Trạch nói, cửu trọng tháp tháp chủ cũng là cái gì cấp bậc nhân vật. Bọn gia hỏa này trực tiếp đoạt xá, há không phải lập tức đứng ở đời này giới đỉnh. Tôn Thất Thất nhẹ gật đầu, không có nghĩ đến, thân là cửu trọng tháp tháp chủ, chính mình cũng bất quá tựu là cái lô đỉnh, theo tiến vào cửu trọng tháp, tựu lâm vào đối phương cái bẫy tại trong đó. Có thể tưởng tượng, một cái người tu luyện mấy ngàn năm, cuối cùng đứng đến thế giới đỉnh, cho là mình vô địch thiên hạ, lại phát hiện chính mình vào nhân ra cái bẫy, tu vi nhất chiều mất hết, đó là cái gì cảm thụ. Cái này người đến cùng là ai, dám tại ta nhân tộc làm loại chuyện này. Tôn Thất Thất nói, có lẽ không thuộc về chúng ta cái này thế giới rồi. Diệp Thiên Trạch nói, không thuộc về, Tôn Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, không thuộc về cái này thế giới, này thuộc về chỗ nào? Ngươi còn có ngưỡng vọng qua tinh không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ngắm nhìn bầu trời, Tôn Thất Thất không hiểu, làm sao không có ngưỡng vọng qua, ta ngẩng đầu, chẳng phải cũng có thể nhìn đến tinh không sao? Ngươi sẽ không có ngưỡng mộ qua tinh không? Diệp Thiên Trạch im lặng, lại rời đi chủ đề, nói ta nghĩ bọn hắn có lẽ đã phát hiện, bởi vậy, cửu trọng tháp nhất định cần nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, bằng không, sớm muộn là cái tai họa ngầm. Này muốn như thế nào trưởng khống? Tôn Thất Thất hỏi nói, cái này 3 vạn năm trong, chưa hề liền không có người muốn qua muốn nắm giữ cửu trọng tháp A. Sợ không phải là không có, mà là tìm không đến trưởng khống cửu trọng tháp biện pháp, lại từ bỏ. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất nhẹ gật đầu, nói ta trước đây nhìn qua ngoại giới trận pháp, không có bất kỳ mạch suy nghĩ, cửu trọng tháp không có khả năng bị nắm giữ. Các ngươi chỉ tìm ngoại giới trận pháp, tự nhiên không có khả năng trưởng khống. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như cái này cửu trọng tháp, có đệ tứ trọng đây. Đệ tứ trọng, không có khả năng, cái chìa khóa này trong, căn bản không có mở ra đệ tứ trọng trận môn, đợi lát nữa. Tôn Thất Thất nói, người ý tứ nói, mở ra đệ tứ trọng trận pháp, không tại cái này chìa khóa ở trên. Cửu trọng tháp, vì gì gọi cửu trọng tháp, chỉ là bởi vì bên ngoài nhìn, có cửu trọng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Tôn Thất Thất nói ra, người ý tứ nói, cửu trọng tháp có cửu trọng. Chỉ là chúng ta chỉ mở ra 3 tầng. Không sai, cửu trọng tháp có lẽ có cửu trọng, chỉ bất quá, chỉ đối với các ngươi mở ra 3 tầng. Diệp Thiên Trạch nói, liền tại không có cửu trọng, cũng hẳn là có đệ tứ trọng, cái này đệ tứ trọng liền tại trận pháp ẩn tàng địa phương. Tôn Thất Thất suy nghĩ hồi lâu, nói thế là, như thế nào mở ra đệ tứ trọng trận pháp, cửu trọng tháp nhiều năm như vậy, cũng không phải không có tu trận pháp làm chủ tháp chủ, bọn hắn đều tìm không đến đệ tứ trọng trận pháp. Ngươi làm sao có thể tìm đến? Này thế chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn tìm không đến, cũng không có nghĩa là ta tìm không đến. Diệp Thiên Trạch vươn tay, nói, đưa chìa khóa cho ta. Tôn Thất Thất cái chìa khóa giao cho Diệp Thiên Trạch, làm Diệp Thiên Trạch rót vào nguyên lực xem xét đây, phát hiện cũng có thể nắm giữ cửu trọng tháp đại bộ phận trận pháp. Nhưng cái này cũng chỉ là 1 đến 3 tầng trận pháp, chìa khóa trong cũng không có mở ra 3 tầng bên ngoài trận văn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch lại mở ra chìa khóa trong, có thể mở ra 3 tầng trận pháp, cửu trọng tháp bỗng nhiên đây sáng lên hào quang chói sáng. Ngoại giới tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch lại tới, tranh thủ thời gian tránh đến phủ đệ của mình tại trong đó. Ngươi mở ra trận pháp làm gì? Tôn Thất Thất hỏi nói. Diệp Thiên Trạch cũng chưa trả lời, làm trận pháp mở ra đây, hắn lập tức khắc họa mấy nói trận văn, gia nhập vào trận pháp bên trong, chừng nửa canh giờ. Làm trận văn thành hình về sâu, Diệp Thiên Trạch lập tức đem yêu sư, ném đến trận văn ở trên, sau đó trận này văn lập tức cùng trận pháp liên thành một mảnh. Tựu tại cái này đây, ngoại trừ tiến vào thứ 3 tầng cùng xuống đến tầng thứ 2 trận môn bên ngoài, lại xuất hiện một cái trận môn, cái này trận môn cùng cái khác 2 cái trận môn, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tôn Thất Thất lấy làm kinh hãi, nói cái này là đệ tứ trọng trận môn sao? Không biết, bất quá, người chỗ nhìn đến thứ 3 tầng. Có lẽ không phải thứ 3 tầng, có khả năng là đệ cửu trọng, thời gian quy tắc loại vật này, liền tại đến nhân hoàng cái này cảnh giới, cũng là rất cao cấp quy tắc. Diệp Thiên Trạch nói xong, lại bước vào trận môn, Tôn Thất Thất đơn giản giống như là nhặt được bảo, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch cái này người, nhìn tuổi trẻ non trẻ, thế càng là xâm nhập nhận biết, lại càng là phát hiện hắn có một loại, cùng bề ngoài hoàn toàn không giống thành thục, mà lại, cuối cùng là có thể bốc lên ra một chút, tân kỹ năng. Thế là... Làm nàng bước vào trận môn đây, lại lấy làm kinh hãi, trước mắt không gian âm u lạnh lẽo, không gian này trong, có vô số xiềng xích, những thứ này xiềng xích trong, khóa lại rất nhiều xương khô, những thứ này xương khô toàn là đen như mực, cũng không phải là là sâm bạch, phảng phất nhiễm lên nhất trọng mực nước. Nhất làm cho Tôn Thất Thất giật mình là, những thứ này xương khô trong, ẩn chứa khí tức hết sức khủng bố. Những thứ này Tôn Thất Thất che miệng, bọn hắn cũng là nửa bước đế cảnh, thậm chí có thực lực còn mạnh hơn ngươi, lại không ngừng là nhân tộc, còn có yêu tộc, xem ra, nơi này đây một cái lao ngục. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất nói ra, bọn hắn là cái gì người? Cửu trọng tháp chân chính chủ nhân địch nhân đi. Diệp Thiên Trạch nói, có lẽ, cái này là đợi lát nữa, cái này không phải Khâu Ngọc Hằng sao? Tôn Thất Thất nhìn chằm chằm một bộ xương khô, cầm lên xương khô bên cạnh một cái lệnh bài. Khâu Ngọc Hằng là cùng phụ thân ta gấp đôi cường giả, từng kinh tại Bất Chu Sơn, vậy cũng là Quát Tháo Phong Vân, từng là cửu trọng tháp tháp chủ. Tôn Thất Thất có chút thương cảm, xem ra, cửu trọng tháp kế thừa người, cũng không phải cũng có thể khống chế tất cả người, bọn gia hỏa này, cũng là không cách nào khống chế, bởi vậy mới bị giam tiến đến, chết già ở đây. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất toàn thân rét run, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch, có lẽ có hướng một ngày, nàng cũng biết bị giam vào nơi này, không có người sẽ nhớ kỹ nàng, nàng chỉ có thể ở đây hao hết lực lượng, triệt để chết già. Chương 1258, Lao Ngục. Cái này từng cỗ xương khô, mặc dù đã đen như mực, sớm đã kinh không có sinh mệnh, nhưng bọn hắn lại đều từng tại Bất Chu Sơn lưu lại một bút. Xương khô trong lưu lại khí tức nói cho về sau người, bọn hắn từng kinh ở đây chống lại, cho dù là không có hy vọng, bọn hắn cũng không có bị đoạt xá. Dù sao là mấy ngàn năm tu vi, chỗ nào cam tâm tựu như vậy cho hắn người làm áo cưới. Tôn Thất Thất cảm khái nói, đổi lại là ta, cũng muốn chống lại đến cùng, cái này bầy đồ vô sỉ. Nếu là để cho ta gặp đến, ta định đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn tu luyện đến cái này người cảnh giới, vốn hẳn nên gánh vác tộc quần trong càng nhiều trách nhiệm, nhưng bọn hắn lại chỉ muốn chính mình. Bọn hắn mặc dù là chống lại, nhưng từ bọn hắn tiến vào cửu trọng tháp, tiếp nhận cái này quy tắc bắt đầu, lại chú định có này vận mệnh. Tôn Thất Thất nao nao, nói thế cũng không phải là mỗi cái người đều sẽ nghĩ ngươi, nghĩ đến tộc quần nghĩa. Mọi người đều có lựa chọn của mình quyền. Bởi vậy ta không đáng thương bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là có hướng một ngày, ngươi tiến vào nơi này, nhìn đến ngươi cũng trở thành một bộ xương khô, ta như thường sẽ không thương hại ngươi. Ngươi cái này người, thật là không biết nói chuyện. Tôn Thất Thất tức giận nói. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn chết tại nơi này, tính là được báo ứng, nhưng là, những cái kia không có chống lại thành công, lại còn là muốn tai họa tộc quần. Nơi này chống lại thành công chỉ là một bộ phận, có lẽ còn có càng nhiều không có chống lại thành công, đã lẫn vào tộc quần. Tôn Thất Thất nghĩ đến đây, bỗng nhiên đây dùng mình, cửu trọng tháp lập ở chỗ này, đã 3 vạn năm lâu, nơi này mới bao nhiêu xương khô. Cửu trọng tháp tại cái này 3 vạn năm trong, ra bao nhiêu tháp chủ, mà lại, cũng là nhân tộc đỉnh tiêm hạng người. Những thứ này người như là làm những tên kia áo cưới, nên có bao nhiêu đáng sợ. Lan Cốc đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Thiên Trạch nói, Bàn Vương Điện phải chăng cũng bị khống chế rồi. Ngươi vì gì không lo lắng Hắc Liên Giáo? Tôn Thất Thất hỏi nói. Hắc Liên Giáo bọn hắn sợ là khó khăn với nhúng chàm. Diệp Thiên Trạch nói, hắn cũng không có giải thích, Tôn Thất Thất vốn chuẩn bị hỏi thăm vì cái gì, Diệp Thiên Trạch lại cầm lấy chìa khóa, bắt đầu khắc họa trận văn. Sau đó, những thứ này xương khô toàn bộ bị Diệp Thiên Trạch lấy đi, bị hắn dung nhập vào tại trong Hỗn Nguyên Tán. Những thứ này người tu luyện đến cái này cảnh giới, xương cốt mấy ngàn năm vài vạn năm không thay đổi, xương cốt đã có thể dựng lên một chút bình thường thần tài. Tôn Thất Thất lại coi là, Diệp Thiên Trạch mang đi những thứ này xương cốt, là vì đem những thứ này xương cốt mai táng, thế Diệp Thiên Trạch nghĩ tới lại là, đem bọn hắn xương cốt, phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Hắn theo thực chất bên trong cho rằng, cái này bầy vì tư lợi ra hỏa, không xứng chôn tại Bất Chu Sơn xuống. Nhân tộc, Ngự Long Thành. Một tòa cung điện bên trong, tụ tập một bầy hắc bào người, những thứ này hắc bào người mặt, đều bị che lấp tại hắc ám trận văn phía dưới. Tân quả thực thành thục, lại đoạt xá thất bại, căn cứ cửu trọng tháp phản hồi, viên này quả thực lẽ ra không nên nhanh như vậy tốc thành quen, còn có 2 viên quả thực khô héo. Hư không trong truyền đến hắc bào thanh âm, nhìn không đến khuôn mặt, bởi vậy cũng không biết là cái nào hắc bào người nói, đại điện bầu không khí lại khẩn trương lên. Có người phát hiện cửu trọng tháp bí mật. Nếu là có giác tỉnh người, nhất định cần trừ bỏ. Đoạt xá linh hồn bị cắt đứt, bây giờ đã trở lại hồi hồn chung, may mắn thật là không có bị hủy diệt, bằng không chúng ta sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi, vị này thế là một đại nhân vật. Thôi động cửu trọng tháp, không tiếc bất cứ giá nào, trừ bỏ giác tỉnh người. Hắc bào thanh âm của người dị thường chỉnh tề, như là bên ngoài người ở đây, chắc chắn cảm giác đến rung động, những thứ này hắc bào người thực lực, không phải đỉnh tiêm, tất cả là công tôn hoàng này người cường giả. Có thậm chí so công tôn hoàng còn mạnh hơn, tán thành, hắc bào người cùng kêu lên nói, thế là, đếm rõ số lượng canh giờ, lại truyền đến một cái tin xấu. Giác tỉnh người mở ra tiến vào lao ngục trận pháp, không có khả năng, giác tỉnh người làm sao có thể tiến vào lao ngục. Có phải hay không các ngươi sai lầm? Không, hắn hiện tại tụ tại lao ngục bên trong, hắn tựa hồ khống chế cửu trọng tháp trận pháp. Đại điện đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Lập tức lợi dụng trận pháp, đem hắn khốn tại lao ngục tại trong đó. Trận pháp mất hiệu lực, hắn tựa hồ nắm giữ cửu trọng tháp trận văn, xiềng xích bị hắn đánh tan, hắn tiến vào xuống nhất trọng. Đột phá, hắn đột phá để ngũ trọng trận văn, sửa đổi trận văn. Người này nhất định là một cái trận pháp đại sư. Không có khả năng, nhân tộc trận pháp đại sư cũng là có thể đếm được, tất cả tại Ngự Long Thành bên trong, chỗ nào xuất hiện trận pháp sư. Đột phá, hắn đột phá đệ lục trọng, hắn phá đệ thất trọng, tiến vào đệ bát trọng, hắn muốn đi vào đệ cửu trọng trung ương đầu mối then chốt, xong, hắn khống chế tất cả trận pháp, cửu trọng tháp mất liên lạc. Nhanh, lập tức phái người tiến về Bất Chu Sơn, cầm trận sử đoạt hồi cửu trọng tháp. Nhất định cần đoạt lại. Trong đại điện hoảng loạn, thế là, người này khống chế cửu trọng tháp, người này thực lực tại đế cảnh phía dưới, sợ là đã vô địch, không phải đế cảnh đi lên, liền tại chịu chết. Đế cảnh không thể động, chớ nói chu thiên đại trận, nếu là bị nhân hoàng phát giác, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Này muốn như thế nào là tốt, không có cửu trọng tháp, chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Các loại người nhân hoàng vẫn lạc, người nhân hoàng đường mở ra. Người Hắc Liên giáo vị kia khôi phục lại, che khuất chu thiên đại trận, chỉ có biện pháp này. Đại điện nghị luận hồi lâu, dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng ngày đồng thời, cửu trọng tháp để cửu trọng trận pháp đầu mối then chốt trong, Diệp Thiên Trạch khắc họa lấy trận pháp, đánh vào đầu mối then chốt tại trong đó. Tôn Thất Thất không có nghĩ đến, cửu trọng tháp thật sự có cửu trọng, mà lúc đầu thứ ba tầng, kỳ thật tựu là đệ tứ trọng. Này lao ngục mới thật sự là thứ ba tầng, thuộc về cửu trọng tháp giam giữ phạm người địa phương. Tại bọn hắn tiến vào tầng tiếp theo đây, trong xiềng xích bỗng nhiên phát động, muốn đem bọn hắn vây khốn. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Trạch tựa hồ rất rõ ràng trong trận văn, mượn chìa khóa, trực tiếp phá thôi động này xiềng xích trận văn. Khi bọn hắn đến trung ương đầu mối then chốt đây, theo Diệp Thiên Trạch trận văn tiến vào đến cửu trọng tháp bên trong, tòa tháp này mới chính thức bị bọn hắn khống chế lại. Lại có ngũ trọng cũng là có được thời gian quy tắc không gian. Tôn Thất Thất không thể tin được, đệ tứ trọng. Cũng liền là bọn hắn trước đây tiến vào thời gian quy tắc tầng kia, bên ngoài giới một ngày, trong một năm. Đệ ngũ trọng cũng có được thời gian quy tắc, chỉ bất quá nơi này tốc độ thời gian trôi qua, so đệ tứ trọng nhanh hơn, bên ngoài giới một ngày, trong 10 năm. Đệ lục trọng bên ngoài giới một ngày, trong 100 năm. Đệ thất trọng thì là bên ngoài giới một ngày, trong 1000 năm. Bọn hắn không có tiến vào đệ bát trọng, nhưng Diệp Thiên Trạch nói, tầng này trong rất có thể là bên ngoài giới một ngày. Trong 1 vạn năm. Mặc dù không có tiến vào, nhưng Tôn Thất Thất lại đến đệ thất trọng trong, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, nàng lại cảm giác chính mình già yếu. Như là tiến vào đệ bát trọng, nàng sợ là liền một lát, đều đợi không ở, liền sẽ bị thời gian chi lực, hao tổn bỏ tất cả thọ nguyên. Cái này đệ cửu trọng, thì là khống chế tất cả tầng trận pháp trung ương đầu mối then chốt, chỉ có chiếm cứ nơi này, mới có thể tính toán ở trên khống chế toàn bộ cửu trọng tháp. Bọn hắn có lẽ đã phát hiện. Diệp Thiên Trạch nói, ta cần muốn đầy đủ thời gian, triệt để luyện hóa cái này đầu mối then chốt. Có ý tứ gì, người còn không có hoàn toàn khống chế lại đây trận pháp sao? Tôn Thất Thất kinh ngạc nói, khống chế là khống chế, luyện hóa là luyện hóa, cái này là không giống, ta chỉ là lợi dụng chìa khóa, đánh vào chính mình trận văn, ngăn cách bọn hắn liên hệ cửu trọng tháp năng lực. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn tạm đây coi là ta luyện hóa cửu trọng tháp, nhưng bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện. Ta chỉ là dùng chướng nhãn pháp, bởi vậy, muốn chân chính khống chế tòa tháp này, còn phải luyện hóa hết trung ương đầu mối then chốt, dạng này bọn hắn liền tại cầm chân chính trận sử đến đây, cũng là không có ích lợi gì. Chỉ có xóa đi trong này cỗ, thuộc về cửu trọng tháp chân chính chủ nhân ý chí, đánh vào chính mình ấn ký, mới tính là luyện hóa. Diệp Thiên Trạch nói, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi luyện hóa đi. Tôn Thất Thất nói, chương 1260, diệt tộc nguy hiểm. Lỗ Môn có chút khẩn trương, Trước đây đi Hắc Liên giáo cùng bản vương điện đây, đối phương mặc dù biết dưới núi tình huống, lại khám phá không có nói toạc. Bởi vì nhân hoàng đường tức sắp mở ra, cái này giúp sơn ở trên cường giả, rất nhiều đều sẽ đi đến dưới núi, thực tế là những cái kia nửa bước đế cảnh, định là muốn đột phá đế cảnh, đi tranh một chuyến nhân hoàng chính quả. Bởi vậy, bọn hắn liền tại sơn ở trên mấy ngàn năm cùng dưới núi không có lợi ích liên quan, nhưng là, cái này một lần bọn hắn là nhất định sẽ xuống núi. Ai cũng không muốn sai qua cái này vạn năm vừa gặp nhân hoàng đường tranh phong, cho dù biết cái này là một con đường máu, y nguyên chạy theo như vịt. Nhân hoàng đường ở trên, cũng không phải là cô độc tiến lên, không đến cuối cùng một khắc này, lại sẽ không độc hành, bởi vậy, ở thời điểm này, người nào đều sẽ bán thiên đạo viện một chút chút tình mọn, không muốn trở thành mục tiêu công kích. Thế là, trước mắt ba vị này tháp chủ, tựa hồ đối với thiên đạo viện cũng không ưa. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, đối phương là không biết nhân hoàng đường tức sắp mở ra, còn là ra vẻ không biết, muốn cho hắn ra oai phủ đầu đây. Tam đại thế lực mặc dù cùng Thạch Thành hợp tác, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như nhân hoàng vẫn lạc, tân nhiệm nhân hoàng xuất hiện, trong thiên địa này cách cục tất nhiên sẽ có một phen biến hóa. Lỗ Môn cười cười, nói, dù sao, một triều thiên tử một triều thần ma. Vậy các ngươi dự định, như thế nào chém giết Diệp Thiên Trạch? Lữ Ngạo San hỏi nói, bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo, đã đáp ứng liên thủ, một khi tại sơn ở trên tái ngộ Diệp Thiên Trạch, liền sẽ liên thủ đem hắn chém giết. Lỗ Môn nói, ta nghe nói, hắn đã vào thiên cảnh, mà lại tại Thanh Khâu cổ khoáng, cho tam đại thế lực một hạ mã uy, ngay cả sơn ở trên linh thú, cũng là kiêng kỵ hắn, mặc cho hắn phát triển tráng lớn, tất nhiên trở thành nhân hoàng đường ở trên, uy hiếp lớn nhất. U Cầm, hắn tại trong mắt các ngươi, vậy mà đã biến thành như thế lớn uy hiếp. Diệp Thiên Trạch nói, cũng là không phải, lúc đầu lần này ở trên sơn, chỉ là bởi vì dưới núi lợi ích, hắn có tài đức gì, cầm giữ như thế lớn tài nguyên, còn đem chúng ta đuổi đi ra. Lỗ Môn nói, nhưng là, lên sơn mới biết, thực lực của hắn vậy mà đã đến mức độ này, tự nhiên lại thêm muốn giết hắn, ta nghe nói, cửu trọng tháp trước đây cũng tại truy nã hắn. Cái này mới tới, cùng cửu trọng tháp kết minh. Kết minh, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta đối kết minh không có hứng thú, thật cho đối như thế nào sát hắn cảm thấy hứng thú, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi kế hoạch cụ thể rồi. Bàn vương điện điện chủ, Hắc Liên giáo giáo chủ, sẽ đích thân xuất thủ. Lỗ Môn nói, như là ba vị tháp chủ, có thể có một vị xuất thủ, nhất hảo là công tôn tháp chủ tự mình xuất thủ, này tiểu xúc sinh này, lại hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn một khi chết rồi, Lục Tú Phu lại vào không được Bất Chu Sơn, Thạch Thành quân đội cũng liền là năm bè bảy mảng, chúng ta lại thế toàn bộ thu nhập, đến lúc đó nhân hoàng đường ở trên, thiên đạo viện sẽ trở thành ba vị tháp chủ minh hữu. Diệp Thiên Trạch nghe xong, quả thật có chút giật mình, cái này muốn là đổi lại trước đây thực lực không có mạnh như vậy thời điểm, chắc chắn bên trong bọn hắn cái bẫy. Đến lúc đó, vận dụng đế cảnh nhục thân, liền tại lựa chọn duy nhất của hắn. Bất quá, bây giờ lại không đồng dạng, chớ nói tam đại thế lực đầu lĩnh liên thủ, tự là những thế lực này thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, Diệp Thiên Trạch cũng chưa chắc liền sợ. Nhưng là, thiên đạo viện có này tâm tư, sợ là đến tin tức gì. Diệp Thiên Trạch hỏi, nhân hoàng số tuổi thọ còn nhiều, nhân hoàng đường làm sao mở ra nhanh như vậy. Lỗ Môn nghe xong, lập tức nói ra, theo ta được biết, nhân hoàng trước đây vẫn trấn áp một cái đáng sợ đồ vật, này một ngày đêm tối giáng lâm, liền tại cái này đáng sợ đồ vật bố trí, vì khu trục đêm tối, nhân hoàng đã thân chịu trọng thương, ngày khác không nhiều. Đêm tối ta tự nhiên là biết, bệ hạ suy yếu, ta cũng có thể cảm ứng đến vài phần, nhưng là, các ngươi làm sao biết, nhân hoàng đường lúc nào mở ra? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bệ hạ vẫn lạc, nhiều thì nửa năm, ít thì một tháng, cái này là viện chủ dự đoán. Lỗ Môn nói, đúng rồi, Dịch Hạo Nhiên trở thành tân nhiệm vô cực các chủ, cũng có dự đoán, người có lẽ biết, vô cực các theo không phạm sai lầm. Nhưng là, Dịch Hạo Nhiên cái này vô cực các chủ, chưa hẳn sẽ không phạm sai. Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẩn trương lên, nhân hoàng trước đây đáp ứng hắn, chỉ ít còn có 100 năm, về sau Dịch Hạo Nhiên lại nói cho hắn biết, không có 100 năm. Lỗ Môn vội vàng vàng như thế đến sơn ở trên, tất nhiên là có dựa vào, hắn chỉ là ngưu quỷ xà thần trong đợt thứ nhất mà thôi. Rất nhanh, sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Thẳng đến nhân hoàng đường mở ra đây, thiên hạ đại tranh, nhân hoàng vẫn lạc, tự nhiên là đại sự, các nơi biên cảnh tự nhiên bất ổn, Bất Chu Sơn đứng mũi chịu sào. Dịch Hạo Nhiên cũng có thể trở thành vô cực các chủ, vậy hắn lại kế thừa vô cực các lực lượng, tu vi tự nhiên không phải trước kia có khả năng so sánh, chỉ ít có 9 thành 9 có thể, này một phần không có khả năng, đương nhiên vô cực các bắt đầu, chưa hề phát sinh qua. Lỗ Môn nói, Tôn Thất Thất nhìn hướng Diệp Thiên Trạch, gặp đến Diệp Thiên Trạch sắc mặt không được, nàng tự nhiên cũng biết, Nhân Hoàng vẫn lạc, nhất lớn thụ hại người, khẳng định là Diệp Thiên Trạch. Bất Chu Sơn thật vất vả thành lập được cục diện, rất có thể một chiêu sụp đổ, Lục Tú Phu một người làm sao có thể đè ép được nhiều như vậy như quỷ xà thần. Lục Tú Phu cùng Diệp Thiên Trạch, có thể trưởng khống nhiều như vậy, cũng là đến từ Nhân Hoàng phù hộ, không có Nhân Hoàng, hắn cùng Diệp Thiên Trạch đều phải chạy trần chuồng. Cứ như vậy, tự thực chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, đến chống lên cục diện. Thế Diệp Thiên Trạch nhất lo lắng còn là dị tộc, các tộc hoàng giả vẫn lạc đây, tại không có hoàng giả chân không kỳ bên trong, tựa như là một khối đun sôi nhục, tản ra dụ người mùi thơm, người nào đều muốn cắn ở trên một ngụm. Trước kia các tộc cách làm rất đơn giản, liền tại tìm một minh hữu, đến che chở, đồng thời để ra tương ứng địa bàn, người đến hoàng giả xuất thế đây, lại tìm hồi tràng tử. Đây cơ hồ đã là quy luật, mà lại, cái này cần là hoàng giả cuối cùng làm giao dịch, như thế mới có thể bảo toàn tộc quần tồn tại. Nhưng giao dịch này đại giới lại là không nhỏ, Thái Hạo như là vẫn lạc, hắn tại trước khi vẫn lạc, nhất định sẽ tìm kiếm một vị hoàng giả, ký kết khế ước, che chở nhân tộc. Cái lựa chọn này, bây giờ nhất dường như không sai là vu tộc, thế là vu tộc hoàng giả, tối đa là che chở nhân tộc, không đến mức bị hoàng cảnh siêu cấp cường giả nghiền ép, lại không có khả năng giúp nhân tộc thực tới chống đỡ lấy tam tộc công kích. Kể từ đó, loạn trong giặc ngoài phía dưới, nhân tộc đâu chỉ là mất đi hiện tại những vật này, còn phải lấy máu cắt thịt, bằng không tam tộc như thế nào sẽ bỏ qua. Cái này còn phải là vu tộc, nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước điều kiện tiên quyết, như là vu tộc không nguyện ý, bốn tộc liên thủ công phạt nhân tộc bị diệt tộc, cũng là có khả năng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch trong tâm liền tại hỏa lớn, đều đến lúc này, Thiên Đạo Viện cái này nhân tộc thế lực lớn nhất, nghĩ tới vậy mà còn là nội đấu. Bọn hắn là không có muốn qua nhân tộc sẽ tao ngộ cái gì, còn là coi là nhân tộc sẽ giống như trước đây, quá độ đi qua. Như là Nhân Hoàng vẫn lạc, tân nhiệm Nhân Hoàng chậm chạp không ra, lại làm như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Lỗ Môn một mặt ngoài ý muốn nhìn xem hắn, mặc dù nhìn không đến mặt, nhưng hắn cảm thấy vấn đề này là rất kỳ quái. Hắn cười nói ra, liền tại Nhân Hoàng không ra, bệ hạ vẫn lạc trước, cũng chắc chắn cùng nhất tộc ký kết khế ước, đến lúc đó, sẽ có nhất tộc hoàng giả phù hộ. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ thoáng hiện, cái nào nhất tộc nhất hảo đây? Tự nhiên là vu tộc, Lỗ Môn nói, vu tộc bây giờ cùng nhân tộc là minh hiếu, lại tao ngộ tam tộc liên thủ đả kích, tự nhiên muốn phù hộ nhân tộc, người nhân tộc tân hoàng xuất thế. Thế ngươi có nghĩ tới không, vu hoàng liền tại nguyện ý che chở nhân tộc, thế là, tam tộc hoàng giả liên thủ đối phó vu hoàng, lại làm như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Lỗ Môn biến sắc, rõ ràng biết lợi hại trong đó, nhưng hắn lại không nguyện ý tin tưởng, nói ra, Công Tôn Tháp chủ quá lo, tân hoàng xuất thế, sớm nhất một năm, chậm nhất 10 năm, vu hoàng tự nhiên là chịu đựng được, đợi tân hoàng xuất thế. Hoàng đường, nhất tộc vận mệnh, vạn ức con dân tính mệnh, lại muốn ký thác tại ngoại tộc chi thủ, chẳng lẽ không phải là chính mình nhảy đến cái thất gỗ ở trên, gọi người xâm lược. Diệp Thiên Trạch lửa giận trùng thiên, Công Tôn Tháp chủ làm gì như vậy tức giận, trước đây cũng là như vậy đi tới, mặc dù nói, cái này một lần cùng trước đây có chút không giống, nhân hoàng số tuổi thọ chưa đến cực hạn, lại phải bỏ mạng, nhưng là, nhân tộc đã kinh lịch qua mấy cái, định không có việc gì. Lỗ Môn nói, huống hồ, tam tộc nếu là thật sự muốn công phạt ta nhân tộc, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi như vậy đại giới a, chúng ta tối đa tại sơ kỳ, cầu hòa yếu thế, để ra một chút thổ địa cùng tài nguyên cũng được. Diệp Thiên Trạch đối với hắn triệt để thất vọng, đối Thiên Đạo Viện cũng triệt để thất vọng. Nếu quả thật có Lỗ Môn nghĩ tới như thế tốt, liền tại nhân tộc may mắn, thế hắn biết rõ dị tộc bản tính, đó căn bản không có khả năng phát sinh. Cái này một lần Nhân Hoàng đường, nhân tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Chương 1261, thần cản giết thần. Lỗ Môn không rõ, vị này Công Tôn Tháp chủ vì sao lại như thế đại hỏa khí, mọi người cũng là ngồi chung một đầu thuyền ở trên, ngươi là tâm tư gì, ta còn không rõ ràng lắm. Trang, kế tiếp theo cho ta Trang, chớ nói ngươi Công Tôn ra, tại Ngự Long cảnh trong, cầm giữ tốt nhất địa bàn một trong, liền tại ngươi Công Tôn Hoàng, không phải cũng là Lại Sơn ở trên, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cố lấy tự mình tu luyện sao? Hiện tại quan tâm lên tộc quần tới. Lỗ Môn đáy lòng muốn nói, buồn cười, buồn cười. Nhưng hắn miệng ở trên cũng không dám như thế nói, sợ chọc giận Công Tôn Hoằng, cho hắn đến như thế một chút, vậy hắn thế không chịu được. Trầm mặc một lát, Lỗ Môn nói ra, lại nói, thực tại nếu là không được, chúng ta nhân tộc lại ủy khúc cầu toàn, giống như thần tộc thần phục cũng được. Ngươi nói gì? Lo lắng Diệp Thiên Trạch, nguyên bản còn không có nghĩ đến muốn sát Lỗ Môn, thế nghe được câu này, bỗng nhiên đây đằng đằng sát khí. Lỗ Môn nhưng không có cảm thụ đến, hắn còn tưởng rằng, chính mình phơi bày Diệp Thiên Trạch giả diện cụ, đối phương sinh lòng nộ khí, nói ra, 5 vạn năm trước, tội nhân Thái Nhất mang theo nhân tộc tinh nhuệ, cùng dị tộc quyết chiến Bất Chu Sơn, tiên hoàng Thái Huyền, không phải cũng ủy khúc cầu toàn, ký xuống Bất Chu Sơn ước hẹn, cái này mới bảo vệ nhân tộc sao? Lỗ Môn nói, không hướng xa nói, tự nói gần nhất đi, Thái Hạo đăng cơ trước đó, tiên hoàng cũng là cùng thần tộc ký kết khế ước, thần hoàng bảo đảm nhân tộc 10 năm, mới có Thái Hạo bệ hạ đăng cơ ngày, chúng ta nhân tộc cũng liền là tổn thất một chút thổ địa cùng tài nguyên mà thôi, dị tộc sẽ không thực bắt chúng ta như thế nào, bởi vì bọn hắn chưa hề cảm thấy nhân tộc là uy hiếp. Lên tiếng những thứ này lịch sử, Lỗ Môn chẳng những không có nửa điểm ngược, phản thật cho một mặt dáng vẻ đắc ý, phảng phất cái này là rất quang vinh sự tình. Cũng liền là cái này Diệp Thiên Trạch, không phải náo như thế vừa ra tới, lúc đầu nhân tộc giấu tài, ngồi xem dị tộc đánh nhau, liền tại tốt nhất cục diện. Lỗ Môn nói, thế hắn Diệp Thiên Trạch, không phải tại Bất Chu Sơn đều như thế một ra, đánh trả bại thần tộc 1 vạn kim giáp, cùng vu tộc kết minh, hắn coi là cái này là lớn tộc quần uy phong, nhưng thực tế ở trên, lại là cho tộc quần đưa tới đại họa. Nghe đến đó, nói cách khác là Diệp Thiên Trạch, tự ngay cả Tôn Thất Thất đều có làm thịt Lỗ Môn xúc động. Bởi vậy, người cảm thấy không ở trên sơn nhất tốt, mỗi năm cho dị tộc tiến cống nhất tốt, cho dị tộc cúi đầu xưng thần nhất tốt, chúng ta vĩnh viễn tại dị tộc trước mặt cúi đầu, khẩn cầu bọn hắn cho nhân tộc đường sống, liền tại nhất tốt, đúng không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này là tự nhiên. Lỗ Môn nói, dù sao, chúng ta nhân tộc 5 vạn năm trước, còn là nhân gia nô lệ thế, chúng ta mặc dù có chính mình sinh tức chi địa, cũng là tay người ta xuống lưu tình, nô bộc luôn có thể lấn chủ, lại đi cùng chủ tử tranh thế, chúng ta không có tư cách này, cũng không có cái này mệnh a. Diệp Thiên Trạch khí thẳng phát run, hắn đương nhiên trọng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên bị tức thành cái bộ dáng này. Cho dù tại vừa mới biết, chính mình trở thành tội nhân thời điểm, hắn cũng không có như thế khí qua, cho dù nhìn đến Ngự Long Thành Tôn này chính mình vô diện quỷ giống như, hắn cũng không có như thế khí qua. Hắn cuối cùng là cho rằng, cái này chính mình một tay tạo dựng lên tộc quần, chỉ là trở ngại đối thủ thực lực qua mạnh, mới lựa chọn giấu tài. Thế hắn hiện tại đột nhiên phát hiện không phải, Thiên Đạo Viện những thứ này nắm giữ lấy nhân tộc nhất hảo tài nguyên thế lực lớn, căn bản tựu không có muốn qua muốn tranh hồi khẩu khí này. Sống lưng của bọn họ theo xuất sinh, đến tu luyện mấy ngàn năm, đứng tại cái này thế giới đỉnh phong, y nguyên là uốn lượn, bọn hắn chưa hề không dám xem trọng những dị tộc kia, bởi vì dị tộc tại bọn hắn trong mắt là không thể chiến thắng, là chủ tử của bọn hắn là nô bộc. Dù sao, nhân tộc tính là gì đây? Thiên hạ yếu nhất tộc quần, từng kinh thân là nô lệ tộc quần, người một cái nô lệ còn muốn lấn chủ. Người đến đất lập thân, cũng là nhân gia thương hại ngươi, mới ban cho ngươi, ngươi có lẽ cảm tạ, ngươi làm sao có thể lấn chủ đây? Tốt, tốt, ngươi nói tốt. Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Lỗ Môn. Lỗ Môn còn không biết nói tình huống như thế nào, nghĩ lầm Diệp Thiên Trạch cuối cùng không còn ngụy trang, cười nói cũng là một đầu thuyền ở trên người giả trang cái gì tỏi a, Công Tôn tháp chủ. Ngươi đến bệ hạ vẫn lạc, Diệp Thiên Trạch lại không còn có che chở, đến lúc đó hắn lấy đi bao nhiêu, liền phải phun ra bao nhiêu. Tiểu tử này nhất định cần bị bắt sống, trước khi lấy cực hình, lại cho cùng dị tộc bồi tội. Họ Lỗ, ngươi xem một chút ta là ai? Diệp Thiên Trạch mở ra trận pháp, chậm rãi đi ra. Lỗ Môn cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nhìn đi qua, rồi sau đó thấy được một cái quen thuộc mặt, lên ban đầu hắn còn không có nhớ tới. Thế là, một lát sau, hắn chợt nhớ tới, chính mình ở nơi nào gặp qua gương mặt này, lập đây mặt như chỉ sắc. Nhưng hắn cũng không bối rối. Mà là nhìn xem Diệp Thiên Trạch sau lưng, nói Công Tôn tháp chủ thực là lợi hại, lại đem thằng danh con này, cho đuổi kịp, cái này cũng miễn đi chúng ta đi một chuyến nữa, Thiên Đạo Viện. Phanh, không đợi hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tại một quyền đánh vào hắn mặt ở trên, một quyền này cũng vô dụng động toàn lực, bằng không hắn cái kia đầu, đều sẽ bị đập nhão nhoẹt. Làm cho là như thế, Lỗ Môn này một vả răng, liền đới lấy gương mặt già nua kia, đều bị đập vặn vẹo biến hình. Rơi xuống đất ở trên, co quắp hồi lâu, đều không thể thong thả lại sức. Chờ hắn chậm tới đây, Diệp Thiên Trạch một cước giẫm tại hắn mặt ở trên, nói Công Tôn Hoằng đã sớm chết, ta ta mới là cửu trọng tháp tháp chủ. Ngươi, muốn không phải Diệp Thiên Trạch Chân còn tại mặt mình ở trên, Lỗ Môn cơ hồ không thể tin được, ngươi làm sao có thể trở thành tháp chủ, tu vi của ngươi, chẳng lẽ nói ngươi sát Công Tôn Hoàng. Lỗ Môn rốt cuộc minh bạch, vì gì vừa rồi Công Tôn Hoàng vì cái gì nghe đến hắn, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nguyên lai đó cũng không phải là bị hắn vạch trần, là thật phẫn nộ. Ngươi không phải muốn đối ta thi lấy cực hình sao? Diệp Thiên Trạch khoát tay, thế giới nghiền ép mà xuống. Chỉ nghe đến tạch tạch tạch mấy tiếng truyền đến, hắn toàn thân xương cốt, bỗng nhiên đây toàn bộ vỡ vụn, đau hắn sắc mặt nhăn nhó. Diệp Thiên Trạch, ngươi chết không yên lành, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi sẽ không được như ý, nhân hoàng một khi vẫn lạc, lại không có người bảo vệ ngươi, ngươi đem cùng thái nhất, trở thành nhân tộc tội nhân, không, ngươi bị ngay cả lập một tôn quỷ giống tư cách đều không có. Lỗ Môn mắng to nói, ngươi chỉ là cái tôm tép nhãi nhép. Bốp bốp, Diệp Thiên Trạch một cước xuống dưới, trực tiếp đạp vỡ Lỗ Môn đầu, cái này thế giới cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tôn Thất Thất thấy cảnh này, vội vàng an ủi nói, hắn nói chưa hẳn là thật. Không, hắn nói là thật, Diệp Thiên Trạch cười thảm nói, thế ta không cam tâm, ta làm sao cũng có thể cam tâm, thật vất vả mới ưỡn thẳng lưng cán, muốn không dễ dàng mới phá vỡ gông xiềng, thật vất vả mới lập thân là người, làm sao cũng có thể kế tiếp theo cúi đầu. Tôn Thất Thất trầm mặc, Diệp Thiên Trạch cực nóng ánh mắt, để nàng có chút xấu hổ khó khăn làm. Đã hắn nói là sự thật, như thế chúng ta nên làm cái gì? Tôn Thất Thất hỏi nói, cái này là một cái tử cục, không ai có thể phá tử cục, trừ phi Diệp Thiên Trạch cũng có thể tại nhân hoàng vẫn lạc ban đầu, liền lập tức trở thành nhân hoàng. Thế Tôn Thất Thất biết cái này là không thể nào, ít nói một năm, dài nhất 10 năm, tại vô số huyết tinh trong chém giết ra mạnh nhất người, mới có thể trở thành nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, không có nửa điểm đùi phế cùng uể oải, chém đinh chặt sắt nói, thần cản giết thần, ma chặn chu ma. Chương 1262, quyền lực trò chơi. Tôn Thất Thất thật cho rất bội phục Diệp Thiên Trạch dũng khí, người khác nói lời này, này là khoác lác, nhưng hắn nói lời này, thế là không giống. Vậy cũng không thể đem tất cả người đều sát a. Tôn Thất Thất nói, đồ đao không thể giải quyết tất cả vấn đề, bằng không, với nhân hoàng bệ hạ thực lực, không đã sớm đem cái này nhân tộc cái này một đám tử lạn sự làm xong. Bởi vậy nha, chúng ta muốn phân rõ ràng, cái gì là bằng hữu, cái gì là địch nhân. Cái gì địch nhân cũng có thể lôi kéo, cái gì địch nhân nhất định cần chém giết. Diệp Thiên Trạch nói, giống như thiên đạo viện loại này địch nhân, thực chất bên trong phá thấu, liền tại có một ngày hắn đứng tại ngươi bên này, cũng có khả năng ở sau lưng đâm ngươi nhất đao, liền tại hắn không đâm ngươi nhất đao, chờ ngươi chết rồi, cái thế lực này cũng là tai họa, uy hiếp không đến ngươi, nhưng hắn cũng có thể uy hiếp ngươi hậu nhân. Ngươi thật cho nghĩ tới hiểu, Tôn Thất Thất không nói chuyện thế nói, bên ngoài chờ lấy hai cái này thế, sát rồi. Không, để bọn hắn về. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn về, há không phải thả hổ về rừng. Tôn Thất Thất không hiểu nói, đã đánh cỏ động rắn, vậy liền chảm thảo trừ căn. Tựu là muốn đánh cỏ động rắn. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn không biết cửu trọng tháp vì cái gì muốn sát Lỗ Môn, để bọn hắn đoán đi, thiên đạo viện tựu là muốn tìm phiền phức, cũng không dám ở trên sơn, xui xẻo nhất không còn là Công Tôn gia, dù sao, cửu trọng tháp tháp chủ, còn là Công Tôn Hoàng không phải. Kỳ thật Diệp Thiên Trạch là dưới cơn nóng giận, mới sát Lỗ Môn, bằng không giữ lại Lỗ Môn, trực tiếp dùng nhiếp thần nhãn thu phục hắn, để hắn về làm nội ứng, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tôn Thất Thất cũng không biết nói, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch đánh cỏ động rắn, là vì để cửu trọng tháp chọn một bên đứng, thế nàng cảm thấy cái này cũng không an toàn. Sơn ở trên tu sĩ cùng thế lực sau lưng, bản thân dính tính tựu không lớn, lại thêm nói cách khác là hiệu chung loại chuyện này, bọn hắn hiệu chung chỉ có chính mình. Nắm đấm lớn tựu là nói, lý, bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Đợi nửa tháng, thiên đạo viện quả nhiên không có tới người, để Diệp Thiên Trạch ngoài ý muốn là, chẳng những thiên đạo viện không có tới người, tựu ngay cả hắn chờ đợi lan cốc thế lực, cũng không có tới người. Thật cho Hắc Liên giáo cùng bàn vương biện, phái hai vị trưởng lão tới, bọn hắn hiển nhiên đã biết Lỗ Môn bị giết sự tình, tới tự nhiên cũng là thử dò xét cửu trọng tháp đến cùng có chủ ý gì. Bất quá, đều bị Lữ Ngạo San cho đuổi. Lữ Ngạo San tu vi trước đây tại cửu trọng tháp, tính không ở trên cái gì, nhưng có xuất nhập cửu trọng tháp tu luyện tư cách, tu vi liền bắt đầu nhanh chân tăng lên. Lữ Ngạo San cùng Bảo Xuân Nha, trở thành cửu trọng tháp bên ngoài chủ sự người. Cửu trọng tháp còn lại ba vị thái thượng trưởng lão, mặc dù không rõ vì cái gì Lữ Ngạo San vì gì cũng có thể chủ sự, nhưng xâm nghiêm hệ thống cấp bậc, để bọn hắn không dám chất vấn quyết định này. Trước đây, Diệp Thiên Trạch là rất chán ghét cái này xâm nghiêm hệ thống cấp bậc, thế theo thời gian đi qua, hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nếu như phế bỏ những thứ này thể hệ, cửu trọng tháp lập tức liền sẽ mất đi trước kia ngưng tụ lực, muốn bọn gia hỏa này trung tâm này lại thêm là không thể nào, bọn hắn xem trọng chỉ có lợi ích mà thôi. Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không nương tay, trước là theo dưới núi, đem Vạn Thông kêu tới, để hắn xếp vào nhân thủ tiến vào cửu trọng tháp. Cùng một thời gian, đem còn lại 3 vị thái thượng trưởng lão cùng 50 mấy vị cửu tinh trưởng lão, toàn đều gọi tiến vào cửu trọng tháp, một một cùng bọn hắn đơn độc nói chuyện. Tôn Thất Thất không biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng bọn hắn nói cái gì, nhưng là nàng phát hiện, Diệp Thiên Trạch cùng những thứ này thái thượng trưởng lão cùng cửu tinh trưởng lão nói chuyện về sau, những trưởng lão này vậy mà đối Diệp Thiên Trạch trung thành tuyệt đối. Đơn giản tựa như là cho bọn hắn thực hiện âm dương phù. Thế Tôn Thất Thất không biết là, Diệp Thiên Trạch thủ đoạn, thế so âm dương phù lợi hại nhiều lắm, với hắn bây giờ tu vi, phải dùng nhiếp thần nhãn nô dịch những trưởng lão này tự nhiên không khốn khó khăn. Mà lại, hắn nắm giữ cửu trọng tháp phần lớn trận pháp, bọn hắn tiến đến căn bản không có phản kháng chỗ trống. Diệp Thiên Trạch không có thời gian đi cải biến những người này quan niệm, loạn thế dùng trọng điển, nhân hoàng một khi vẫn lạc, nếu như hắn khống chế không nổi những thứ này người cũng chỉ có thể phản vệ hắn. Đến lúc đó lại muốn khống chế nhưng là khó khăn, Tôn Thất Thất nói rất đúng, nhân hoàng thực lực chính nhân tộc mạnh nhất, thế nhân hoàng cũng không thể đem tất cả người đều sát. Quyền lợi vật này, chưa hề tựu không phải từ trên xuống dưới, mà là đương nhiên xuống mà bên trên. Phía dưới người như là nghe lời ngươi, ngươi tựu là có quyền lợi, phía dưới người như là không nghe ngươi, ngươi tựu cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Nhân hoàng mặc dù thân là nhân tộc mạnh nhất người, thế hắn muốn bận tâm đồ vật quá nhiều, chỗ lên vị trí này, ngược lại không hiếu động sát khí. Nhân tộc khí vận, nhân tộc phát triển, nhân tộc tương lai, cái này cũng là nhân hoàng cần muốn cân nhắc sự tình, cân bằng tại nhân hoàng xem ra mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng hưởng ân huệ là không thể nào, hắn không thể diệt Thiên Đạo Viện, bởi vì Thiên Đạo Viện là nhân tộc căn cơ chỗ tại, mà Thiên Đạo Viện thế lực, thế là rắc rối khó gỡ. Khí tông cùng đan môn tựu càng không cần phải nói, nhân tộc luyện khí cùng luyện đan, tất cả ra ngoài cái này hai lớn siêu nhiên thế lực. Khí tông cùng đan môn bồi dưỡng ra được đan sư cùng luyện khí sư, lại thêm là nhân tộc cơ sở. Vậy cũng là vô số luyện đan sư cùng luyện khí sư cảm nhận trong thánh địa. Như là đem khí tông cùng đan môn diệt, nhân tộc tại luyện đan cùng luyện khí trong, liền sẽ xuất hiện đứt gãy. Có đồ vật, cũng không phải dựa vào thiên phú là được, giống như luyện đan cùng luyện khí, cũng là tự thân dạy dỗ, nhất đại một đời truyền xuống. Cần thời gian tích lũy, đoán tạo ra đại lượng cơ sở nhân tài. Vì gì quân đoàn trong lão binh là tối trọng yếu, bởi vì lão binh có phong phú chiến trận kinh nghiệm, bọn hắn biết chiến tranh tàn khốc, biết làm sao tại chiến trường ở trên sinh tồn, lại thêm là tân binh đạo sư. Mà một khi toàn quân bị diệt, không có lão binh tồn tại, cái này quân đoàn liền tại trùng kiến, cũng không còn lại năm đó dũng. Ngươi nói chỉ sát một bộ phận, thế là, những thứ này người cũng là rắc rối khó gỡ chung đồng lợi ích thể, ngươi giết cái này, có thể tựu là cái nào đó người thân thích, cái nào đó người bằng hữu. Nhân gia không hận ngươi. Rút dây động rừng, cái này là nhân hoàng bất đắc dĩ. Thế Diệp Thiên Trạch không có nhân hoàng như vậy cố kỵ, bởi vì hắn không phải nhân hoàng, cái này là nhân hoàng cho hắn lễ vật tốt nhất. Kiếp trước, hắn có thể đem nhân tộc theo trong địa ngục kéo lên, tự lập nhất tộc, một thế này là 5 vạn năm về sau, nhân tộc đánh mất 5 vạn năm trước cốt khí cùng sống lưng. Nhưng nhân tộc so trước kia giàu có, không còn là một nghèo hai trắng. Cốt khí mất đi, vậy liền lại tìm về. Sống lưng đoạn mất, vậy liền lại đoán đúc ra. Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp, càng sẽ không hướng Thiên Đạo Viện dạng này địch nhân thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, liền mang ý nghĩa cho ngày sau nhân tộc chôn xuống mầm tai họa. Hắn muốn đem có thể làm, toàn đều làm xong, hiện tại, bây giờ còn có nhân hoàng trấn áp, thế là ngày mai đây. Tại Diệp Thiên Trạch một loạt thủ đoạn hạ, cửu trọng tháp hoàn toàn trưởng khống tại hắn trong tay, giờ phút này liền tại Tôn Thất Thất ra ngoài. Cũng không có khả năng khống chế lại những thứ này người. Cùng một thời gian, Diệp Thiên Trạch để Vạn Thông đem dưới núi số lớn thiên tài đưa vào cửu trọng tháp trong. Để Tôn Thất Thất kinh ngạc là, cửu trọng tháp tu sĩ nhìn đến dưới núi cường giả tiến vào cửu trọng tháp, vậy mà không có một câu oán lời. Loại kia trầm mặc, để Tôn Thất Thất tê cả ra đầu. Phảng phất lập tức, cửu trọng tháp tựu không phải nàng từng kinh thấy qua cái kia cửu trọng tháp. Chương 1263, bằng hữu cùng địch nhân. Trầm mặc trong lộ ra vài phần khí tức ngột ngạt, cái này khiến Tôn Thất Thất có chút lo lắng. Nàng rất sợ hãi, dưới người chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, người đến đại loạn tiến đến thời điểm, lập tức hồi bạo phát đi ra. Thang Thiên Tuấn là cái thứ nhất tiến vào cửu trọng tháp thạch thành thiên tài, trừ hắn ra, Phượng Vô Hối, Cao Sầm Vân, Sơn Hải Phù, Triệu Hữu Thú, Dư Sương, Độc Cô Nặc Ngôn, Tình Không Vũ Liêm mấy người cũng tất cả lên. Đệ lục trọng nguyên khí, để bọn hắn giống như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, mở rộng mắt giới. Vốn cho là, lên sơn về sau, bọn hắn lại vô địch thiên hạ, dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thành lập nên thạch thành, đánh tan thần tộc tinh nhuệ, đem tam đại liên minh đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn, triệt để nắm giữ nhân tộc tại Bất Chu Sơn lực lượng. Lại thêm là một đường cao ca mãnh tiến, tại đệ ngũ trọng thậm chí cùng Tu La tộc, đánh mấy cầm, để Tu La tộc cũng không dám khinh thường bọn hắn. Có thể vào đệ lục trọng bọn hắn mới phát hiện, chính mình quá coi thường Bất Chu Sơn, nguyên lai đệ lục trọng cùng đệ ngũ trọng, hoàn toàn là thiên nhưỡng vân nê bậc. Lão đại, người không có suy nghĩ a, chính mình một cái người tại đệ lục trọng, lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại gọi chúng ta dưới chân núi chịu khổ. Thang Thiên Tuấn hôm nay đã sớm rút đi trước đây non trẻ, toàn thân huyết khí, sắc mặt cương nghị, một đôi mắt giống như đồng linh, đằng đằng sát khí. Theo lý, hắn hiện đang chạy đến dưới núi, những cái kia mới vào Bất Chu Sơn thiên tài, cũng không dám cùng hắn đối xem, liền tại cùng hắn đối xem, đều sẽ cảm giác đến áp bách. Thang Uyên đưa tay tựu cho hắn một cái bạo lật, nói, không biết lớn nhỏ, gọi thành chủ đại nhân. Đau Thang Thiên Tuấn run rẩy, lại không dám phản kích về, cái này muốn là đổi lại người khác, cho hắn một cái bạo lật, còn không phải bị hắn tháo thành tám khối. Nhưng hắn còn là khó chịu, đứng ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, lão đại đều không nói gì thế, lão nhân ra ngài thật cho bất mãn. Thang Uyên giơ tay lên, làm bộ muốn đánh, Thang Thiên Tuấn lập tức thành thật. Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, phát hiện tu vi của bọn hắn, sớm đã không thể so sánh nổi, chính như hắn dự đoán. Những thứ này người cũng không phải là thiên phú không đủ, chỉ là không có thượng hảo tài nguyên, một khi có thượng hảo tài nguyên cho bọn hắn tu luyện, lập tức đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, bọn hắn so với tam đại thế lực cường giả, còn là kém rất xa, thậm chí so với một chút nô bộc, đều hơi có vẻ không đủ. Thế Diệp Thiên Trạch biết, tiến vào cửu trọng tháp, tại đệ tứ trọng tu luyện trong đoạn thời gian, bọn hắn lập tức liền sẽ đuổi đi lên. Không biết lớn nhỏ, người cũng không bia, cửu trọng tháp là cái gì địa phương, toàn bộ nhân tộc đứng đầu nhất cường giả, cơ hồ đều đến qua cửu trọng tháp. Thang Uyên nói, đại nhân có thể cầm xuống cửu trọng tháp, không biết kinh lịch bao nhiêu ma khó khăn, tự tiểu tử ngươi miệng toái. Phượng Vô Hối bọn hắn thật cho rất yên tĩnh, bọn hắn không giống Thang Thiên Tuấn nghịch ngợm như vậy, tiến vào đệ lục trọng trước tiên, bọn hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Một đường tới, cũng là nơm nớp lo sợ, tiến vào cửu trọng tháp về sâu càng thêm cảnh giác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cửu trọng tháp trong tùy tiện kéo ra một cái người, đều mạnh hơn bọn họ, mà lại là loại kia đủ với nghiền ép cường đại. Bởi vậy bọn hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn biết, Thang Thiên Tuấn đáy lòng kỳ thật cũng hiểu, chỉ là tính cách cho phép mà thôi. Đối mặt cường đại nhất địch nhân, Thang Thiên Tuấn như thường là cười nghênh chiến, thủ hạ hỏa bộ, từng cái giống như hắn. Phượng Vô Hối phong bộ thật cho cùng tính tình của hắn, phi thường yên tĩnh, Sơn Hải Phù Thủy bộ, lại thêm là từng cái người vật vô hại bộ dáng. Cũng chỉ có Cao Sầm Vân Lôi bộ, tại tính tình ở trên cũng có thể cùng hỏa bộ phinh đẹp. Nhưng toàn bộ Thạch Thành đều biết, Cao Sầm Vân là cái tu luyện cuồng nhân, ngoại trừ đánh trận bên ngoài, tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện bên trên. Vô luận bao nhiêu thắng lợi, Cao Sầm Vân xưa nay sẽ không cùng bọn hắn hỗn cùng một chỗ uống rượu, nhưng muốn tìm nàng thời điểm, nhất định có thể tìm đến, bởi vì nàng khẳng định tại linh thất trong tu luyện. Bảy bộ đại tướng, Thang Thiên Tuấn chỉ sợ hai cái người, một cái là Cao Sầm Vân, một cái là Phượng Vô Hối. Cái này trong đó Cao Sầm Vân mỗi lần bảy bộ biết võ đây, đều có thể đè ép Thang Thiên Tuấn đánh, Phượng Vô Hối không giống là, người nào đều biết, Phượng Vô Hối là Diệp Thiên Trạch đem huynh đệ. Hắn ngày bình thường, cũng liền có thể khi dễ Sơn Hải Phù, thế là, Sơn Hải Phù bên người còn có cái Độc Cô Nặc Ngôn tại. Huống chi Sơn Hải Phù tại Thạch Thành, đơn giản tựu là tiểu công chúa tồn tại, hắn đau cũng không kịp, khi dễ tự nhiên cũng nói không ở trên. Còn lại ba bộ đại tướng, mặc dù cũng không phải tới đương nhiên thiên nam, thế nhưng cũng là hổ vệ lão binh, từng cái thân kinh bách chiến, cũng có thể nói là Thang Thiên Tuấn tại chiến trường ở trên lão sư, hắn lại chỗ nào tiến đến khi dễ. Thang Thiên Tuấn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ tay mình dưới binh bên ngoài, chính mình tựu là cái đệ, ai cũng khi dễ không được. Cái này hồi gặp đến Diệp Thiên Trạch, đừng nói nhiều thân thiết, cái này thế là hắn sùng bái nhất người, cũng liền là có hắn dám như thế cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Còn lại người, bao quát Sơn Hải Phù cùng Phượng Vô Hối, đều sẽ có chỗ kính sợ. Chí ít bọn hắn đều cảm giác đến, bọn hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch, cửu trọng tháp những thứ này cường giả, bọn hắn có lòng tin đuổi theo ở trên, thế Diệp Thiên Trạch tựa như một ngọn núi. Vô luận ngươi làm sao bò, ngọn núi này vĩnh viễn đều nhìn không đến đỉnh núi, lại thêm nói cách khác vượt qua. Huống hồ, một cái cũng có thể trực tiếp cầm xuống cửu trọng tháp, khiến cái này cường giả ngoan ngoãn người, lại há có thể đơn giản. Thang Thiên Tuấn cười cười xấu hổ, rốt cuộc không hô lão đại rồi. Không cần như vậy câu nệ, Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, tìm các ngươi ở trên sơn, tự nhiên là không thể thiếu chỗ tốt, dưới núi tạm đây đã an ổn, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi tại sơn ở trên tu luyện trong đoạn thời gian, cửu trọng tháp sẽ mở ra cho các ngươi, tài nguyên tùy các ngươi dùng. Thực, Cao Sầm Vân nói, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói tu vi của ngươi, ta rất hài lòng. Cao Sầm Vân mặt đỏ lên, yên lặng cúi đầu, nhìn Thang Thiên Tuấn trợn mắt hốc mồm, nói ra cái này còn là cái kia luôn khi dễ ta bà điên. Ngươi vậy mà cũng biết đỏ mặt, lão đại, còn là ngươi lợi hại. Ầm ầm, một nhớ ngũ lôi oanh đỉnh, Thang Thiên Tuấn trực tiếp bị đánh thành than đen. Ha ha ha, nhìn đến hắn cái bộ dáng này, chúng nhân đều không kềm được, phá lên cười. Đem bọn hắn an bài hảo về sâu tôn thất thất nói ra, ta ngươi câu nói kia ý tứ. Câu nào, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, chúng ta phải hiểu, cái gì là bằng hữu, cái gì là địch nhân. Tôn thất thất nói, cái này là bằng hữu của ngươi. Khó trách ngươi sẽ như vậy tự tin mà nói, thần cản giết thần đây. Ngươi sai, Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn không phải bằng hữu, bọn hắn là huyết nồng tại thủy huynh đệ, là ta nguyện ý đem tất cả tín nhiệm đều cho bọn hắn huynh đệ. Bằng hữu, đan môn này là bằng hữu, khí tông là bằng hữu, lục tú phu là bằng hữu, ngươi thế đừng nóng giận, bởi vì ngươi cũng là bằng hữu. Tôn thất thất chỗ nào có thể không tức giận, cái này là nàng lần đầu tiên cảm thấy bằng hữu cái từ này, như thế giá rẻ. Nàng vô cùng tức giận. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, có thể trở thành bằng hữu của ngươi, thực là vinh hạnh. Tôn thất thất hầm hừ đi, đến ngoài tháp, nàng bỗng nhiên đụng phải Lữ Ngạo San, làm Lữ Ngạo San cung kính hướng nàng thi lễ đây, tôn thất thất bỗng nhiên cười. Đáy lòng hỏa khí cũng đã biến mất, Lữ Ngạo San không hiểu thấu, còn tưởng rằng tôn thất thất có ý đồ với nàng, theo bản năng dùng mình một cái, tranh thủ thời gian vào tháp đi. Nàng cũng không biết nói. Tôn thất thất đáy lòng nghĩ tới là, chỉ ít ta vẫn là bằng hữu, không phải nô bộc rồi. Chương 1264, Ác Linh. Tất cả bước vào quỹ đạo về sâu Diệp Thiên Trạch bắt đầu cùng thời gian thi chạy, thực lực của hắn đột phá sẽ là chiến dịch này mấu chốt. Hắn nhất định cần làm hảo 10 phần chuẩn bị, bởi vậy, trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên Trạch đều tại đệ ngũ trọng trong tu luyện. Cửu trọng tháp tài nguyên hắn không hề động, cái này muốn duy trì cửu trọng tháp vận chuyển. Thang Thiên Tuấn bọn hắn so với hắn càng cần muốn tài nguyên tu luyện. Nếu như thời gian cho phép, hắn thậm chí rất muốn đem dũng tướng 7 bộ chiến sĩ, toàn đều kéo đến cửu trọng tháp trong, tiến vào đệ tứ trọng tu luyện. Bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy đi hao tổn, đệ tứ trọng bên ngoài giới một ngày, trong một năm, điểm ấy thời gian chi lực, bọn hắn còn là đủ với tiếp cận. Nhưng hắn biết, chuyện này không thể nóng vội, mặc dù hắn nắm giữ cửu trọng tháp, thế là Hắc Liên giáo cùng Bàn Vương Điện bên kia không có khả năng không có phản ứng. Cửu trọng tháp mở ra dưới núi cường giả tiến vào, cái này là tại đoạt bọn hắn tài nguyên. Thế là, hắn đã chờ thật lâu, cũng không có người đến cái này hai thế lực lớn phản kích, cái này khiến đáy lòng của hắn càng thêm lo lắng. Bọn hắn không đến, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tùy ý chính mình ở chỗ này phát triển. Nhân tộc tại sơn ở trên tài nguyên có hạn, linh thú chiếm hơn nửa, tam đại thế lực mỗi người chia một phần, Diệp Thiên Trạch với quân đoàn hình thức đem dưới núi người kéo lên, cửu trọng tháp tài nguyên sẽ bị phân bác. Một khi cửu trọng tháp cường giả tài nguyên tu luyện ít, tự nhiên là sẽ ăn mòn địa bàn của bọn hắn. Lui một vạn bước nói, cho dù không ăn mòn địa bàn của bọn hắn, mặc cho cửu trọng tháp như vậy lớn mạnh thêm, cũng sớm muộn sẽ nuốt mất bọn hắn. Tự tại Thang Thiên Tuấn bọn hắn ở trên sơn thứ 10 ngày, Diệp Thiên Trạch đi tới đệ bát trọng, nơi đây nguyên khí phong phú, là đệ lục trọng hoàn toàn không cách nào so sánh. Cửu trọng tháp ở chỗ này có một cái khoáng mạch, mặc dù không bằng thanh khâu cổ khoáng, thế mở hái độ khó cực lớn, không phải thiên cảnh tu vi, cơ hồ lên không nổi. Mà lại, đây linh thú thực lực, viễn siêu đệ lục trọng, theo lý còn có đế cảnh linh thú tồn tại. Linh thú vào đế cảnh, tại sơn ở trên là duy một sẽ không bị đánh giết tồn tại, bởi vậy, đệ bát trọng cơ hồ là cấm khu. Liền tại Diệp Thiên Trạch tiến vào nơi đây, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hắn thậm chí không có đi trêu chọc cái gì một đầu linh thú. Đến đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng giao giới đây, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, đệ cửu trọng khẳng định là có đế cảnh linh thú, thậm chí có khả năng cũng là đế cảnh linh thú. Kiếp trước không có Chu Thiên Đại Trận, nhưng nhân tộc ở trên đến sơn ở trên là, Diệp Thiên Trạch cũng nhìn thấy không ít đế cảnh linh thú. Chỉ là, những linh thú này tại năm tộc tranh bá đây, đã sớm trượt xuống sơn, hoàng giả cấp bậc đại chiến, đủ với nhẹ nhõm đem đế cảnh đánh thành cho bụi. Bây giờ có Chu Thiên Đại Trận, năm tộc đế cảnh cường giả đều không cho phép ở trên sơn, linh thú tự nhiên là xưng vương xưng bá, chỉ bất quá, linh thú không có hoàng giả tồn tại, bởi vậy năm tộc cũng sẽ không lo lắng linh thú quật khởi. Đến nơi đây, Diệp Thiên Trạch lập tức đem Thanh Mao Hầu phóng ra. Cái con khỉ này bị Diệp Thiên Trạch trấn áp về sâu bị hắn thu thập một trận, đã ngoan ngoãn. Ngươi không phải nói, đệ cửu trọng có này Hắc Liên tung tích sao? Diệp Thiên Trạch nói, đi theo ta. Thanh Mao Hầu triển khai hư không quy tắc, cũng không dám rời đi Diệp Thiên Trạch quá xa, bởi vì Diệp Thiên Trạch luyện chế ra một cái xiềng xích, khóa lại hắn xương tỳ bà, lại trận văn khốn trụ thân thể của hắn. Đệ cửu trọng nguyên khí, gần như ngưng tụ thành chất lỏng, tầng kia tầng sương mù, toàn cũng là nguyên khí, nơi đây thảm thực vật dị thường tươi tốt, bốn phía cũng là tham thiên cổ thụ, Diệp Thiên Trạch tại những cây cổ thụ này hạ, như sâu kiến, một chiếc lá, đều có hắn người như thế lớn. Tầng tầng sương mù hạ, nương theo lấy Bất Chu Sơn áp lực cực lớn, nếu không phải là tiến vào thiên cảnh, Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng ở chỗ này hành tẩu. Quang là này áp lực, đều có thể gọi Diệp Thiên Trạch nhục thân sụp đổ. Như là ở chỗ này tu hành cái hàng trăm hàng ngàn năm, tựu là không muốn mạnh mẽ cũng không thể. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, lại thêm nói cách khác, sinh hoạt ở chỗ này linh thú. Tựa hồ xem thấu Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, Thanh Mao Hầu nói ra, càng đi sơn ở trên đi, áp lực lại càng lớn. Sinh con cái gì, cũng là đi dưới núi, chỉ có đế giai linh thú mới có thể đủ dài kỳ ở chỗ này tu luyện, đế cảnh phía dưới, cho dù là nửa bước đế cảnh, ở chỗ này ở lâu cũng không có chỗ tốt. U cầm, áp lực này thế là thiên không sai tài nguyên tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, lại thêm nói cách khác cái này gần như ngưng tụ thành chất lỏng nguyên khí, những thứ này thảm thực vật độ cứng, liền tại đạo khí cũng chưa chắc có thể lưu lại vết tích, trong không nói vạn năm thần dược, ngàn năm tiên dược cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đâu chỉ là nói, khí, liền tại tiên khí, cũng chưa chắc có thể chặt đứt những cây cổ thụ này. Thanh Mao Hầu nói, nhưng nơi này có phong bạo a, đây không đây xuất hiện phong bạo, liền có thể hủy diệt đi một nhóm cường giả, chỉ có đế cảnh linh thú, mới có thể đủ tiếp cận này phong bạo. Phong bạo gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, một loại theo lòng đất xuống xuất hiện phong, không phải thổi ra, mà là hút đi vào. Thanh Mao Hầu nói, một khi bị hút đi vào, lại thân tử đạo tiêu. Chỉ có đế cảnh mới có thể đủ chịu đựng nổi. Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới một sự kiện, ta thật cho quên chuyện này. Ngươi biết cơn bão táp này địa vị? Thanh Mao Hầu hỏi nói. Biết một chút, Diệp Thiên Trạch nói, Thanh Mao Hầu gặp hắn không có giải thích, cũng không có hỏi tới, lại nói, ngoại trừ phong bão bên ngoài, còn có ác linh, đến cũng ban đêm, liền tại đế giai linh thú cũng không dám ở đây ẩn hiện, một khi gặp đến ác linh, bị ác linh phụ thể, liền sẽ trở thành cái xác không hồn. Ác linh, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cái gì ác linh? Ta cũng không biết, bất quá, theo tiên tổ chỗ lời, cái này ác linh xuất hiện đã có mấy vạn năm, nhưng cái này ác linh phi thường khủng bố, cũng có thể miễn dịch tất cả quy tắc, lại có thể nhẹ nhõm xuyên thấu nhục thân, thôn vệ linh hồn, chiếm cứ thân thể, hút huyết nhục. Thanh Mao Hầu một bộ dùng mình bộ dáng, nói cách khác các ngươi nhân tộc, liền tại tộc ta rất nhiều đế cảnh, đều nói, ban đêm là không dám ra. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận khiến người run rẩy ô ô âm thanh. Thanh Mao Hầu toàn thân lắc một cái, lôi kéo Diệp Thiên Trạch, lại trốn vào hư không, theo sát lấy này tiếng ô ô càng ngày càng gần. Diệp Thiên Trạch thấy được cuộc đời này khó quên một màn, chỉ gặp một đầu dài 10 trượng cự lớn mãng xà vặn vẹo lên, theo bọn hắn bên này đi tới. Nhưng cái này mãng xà ánh mắt lại là trống rỗng, trong đen kịt một màu, không có cái gì. Cái này mãng xà toàn thân tản ra một cỗ mùi hôi vị đạo, không có chút nào sinh cơ, nhưng y nguyên cũng có thể tại cái đó này to lớn nhục thân trong, cảm ứng đến một cỗ khí tức kinh người. Đế giai, Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm. Không sai, đế giai, Thanh Mao Hầu nói, thế là nó chết rồi, hồn phách sớm đã bị thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn lại có thể xác, thế nó thể xác y nguyên tại hoạt động. Nói đến đây, Thanh Mao Hầu bỗng nhiên nắm chặt khí tức, trầm mặc không lời. Lại nhìn đi qua là, phát hiện này mãng xà ngừng lại, đi bọn hắn bên này nhìn sang, cặp kia trống rỗng trong mắt, lộ ra như huyền băng nhất hàn ý. Liền tại Diệp Thiên Trạch bây giờ tu vi, đều cảm giác đến rùng mình, Thanh Mao Hầu thân thể hơi hơi rung động, liền hô hấp đều ngừng lại. Nhìn một lát, mãng xà cuối cùng quay đầu rời đi, thẳng đến rời đi hồi lâu, Thanh Mao Hầu mới từ hư không trong đi ra, lại là một thân lãnh mồ hôi, làm ướt ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.